Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 531, ta cự tuyệt. Một cái bán bộ vương giả, liên bại hai đại tuyệt đại, giơ tay nhấc chân, triển lộ ra vô biên tự tin phong thái. Trong lúc nhất thời, chỉnh trong đó quảng trường chấn động theo, vô số nhân vọng lấy cái kia đạo bạch sắc gầy yếu hình bóng, lại giống như tại chứng kiến một cái đỉnh phong cường giả cuộc khởi, thì liền cái kia tại kính tượng bên trong mị ảnh chí tôn cũng không khỏi ngồi thẳng người. Cái kia phản phất giống như mê vụ khuôn mặt bên trong lộ ra hai đạo như thực chất ánh mắt, nhìn chăm chú lên Tần Nhai, ba loại ảo diệu, hai loại đỉnh phong, một loại nhất lưu, càng có hai loại thất phẩm ảo nghĩa, thể chất cũng là đặc thù vô cùng, tựa như trong truyền thuyết vô lậu chi thể, chưa từng nghĩ, thế gian này còn có như vậy anh tài, mà lại trên thân còn có nữ nhân kia khí tức, hừ, mị ảnh chí tôn trong lòng nói nhỏ, đối cái này Tần Nhai nhiều mấy phần hiếu kỳ. Chỉ là tại nhất lên nữ nhân kia thời điểm, trong giọng nói thêm ra mấy phần tâm tình bất mãn. Lúc này, liên bại hai vị tuyệt đại Tần Nhai đã nhận mọi người coi trọng, không người nào dám tùy tiện coi nhẹ hắn, thậm chí cảm thấy coi hắn là thành mạnh mẽ nhất địch. Hắn có lẽ không phải tất cả đoạt ấn người lớn nhất cường đại tồn tại, nhưng là chói mắt nhất võ giả, thấy không có người đến quấy rối chính mình. Tần Nhai nhanh chóng hướng về hướng trung một phương vệ sát ấn, quanh thân tự nhiên chi lực lưu chuyển, ngưng tụ trên mũi thương. Đột nhiên đâm ra, ba, Tần kia lồng khí ứng thanh mà phá, lập tức, Tần Nhai bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem phía kia vệ sát ấn cho thu lại, hình bóng nhất động, trở lại quảng trường, khi hắn hạ xuống thời điểm, mọi người ánh mắt nháy mắt bị hắn hấp dẫn, thậm chí, cái kia thuyền lớn phía trên còn đang tiến hành đến hừng hực khí thế chiến đấu cũng không thể để bọn hắn đem ánh mắt dời, giống như Tần Nhai đeo trên người lấy một cổ ẩn ý mị lực, nhìn qua Tần Nhai chậm rãi đi tới. Trong lòng mọi người bách vị hỗn tạp, tại nhiều như vậy người bên trong, Tần Nhai tu vi không hề nghi ngờ là yếu nhất một cái, nhưng là chiến lực mạnh lại là so tầm thường tuyệt đại còn mạnh hơn ra mấy phần tới. Bọn họ thực sự nghĩ không ra, Tần Nhai cuối cùng là làm sao làm được, chẳng lẽ, trên cái thế giới này quả nhiên là như vậy không thể nói lý yêu nghiệt. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Tần Nhai đi đến mặt bất không chờ người trước mặt, lắc lắc trong tay vệ sát ấn, cười nhạt một tiếng nói ra. Cuối cùng không phụ nhờ vả, Mạc Bất Không, Hắc Long Bạch Lang bọn người cười ha ha một tiếng, lộ ra sợ hãi thán phục, liền biết phó thành chủ xuất mã hết thảy đều có thể làm được. Đóng ngoặc vuông, thật không hổ là phó thành chủ, quả nhiên khá chút, đi qua lần này nhất chiến, ngươi danh khí sợ sẽ tốt truyền khắp vừa vặn mì ảnh quận, thậm chí, liên đới lấy ta thanh không thành danh khí cũng hội tăng cường rất nhiều đây, ha ha, thật sự là không tệ, nghe mọi người ngôn ngữ. Có không ít thành trì chi chủ đối với Mạc Bất Không nhao nhao toát ra ghen ghét thần sắc, một cái nho nhỏ thanh không thành, có thể xuất hiện nhân vật như vậy, mà chủ thành một số thế lực nghe vậy, thì là mắt lộ ra tia sáng, một cái nho nhỏ thanh không thành phó thành chủ. Thân phận như vậy cũng không tránh khỏi quá thấp, ta nhất định phải đem mời chào đến, ta có thể cho hắn gấp 10 lần lợi ích, nhất định phải đi đầu ra tay, nếu không nếu để cho thế lực khác cho vượt lên trước liền không tốt, dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Tất yếu đem mời chào tới, xác thực, một cái thanh không thành phó thành chủ tính là cái gì. Sau đó không lâu, trên bầu trời đoạt ấn chi chiến cũng đều kết thúc, còn thừa 49 phương vệ sát ấn đều có chủ, những cái kia không có đạt được lại ủ rũ. Lúc này, Quý Tinh Nguyệt chậm rãi lên tới trên không trung, cao giọng nói ra, lần này đoạt ấn đến đây là kết thúc, sát khư đem tại ngày mai mở ra, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lời nói rơi. Cái kia kính tượng bên trong mị ảnh chí tôn thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút về sau, hóa thành một đạo quang mang chậm rãi tiêu tán, mà Quý Tinh Nguyệt cũng bay lên cái kia chiếc to lớn phi thuyền, tay bắt pháp quyết, đem cái kia thuyền lớn cho chậm rãi thăng lên không trung. Lúc này, có từng cái thế lực thủ lĩnh hướng đi Tần Nhai. Ha ha, Lâm Mỗ trước kia quả nhiên là cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua giống các hạ ít như vậy năm anh tài, xin hỏi các hạ họ gì tên gì đây, như thế thiếu niên thiên kiêu. Tại hạ lòng sinh kính ngưỡng, không biết có thể theo ta đến hàng xá ngồi xuống đâu, à, đúng, ta là người chủ thành này họ Trương Thế Gia chi chủ, ha ha ha, hôm nay gặp mặt lão đệ, mới biết được cái gì gọi là thiên tài, đông đảo thế lực đầu não đến đây cùng Tần Nhai khách sáo, bên trong là không thiếu một số nhất lưu thế gia, cách đó không xa Phi Linh thành thành chủ Ninh Bạch thấy thế, trong lòng là đủ mùi vị lẫn lộn, sắc mặt biến hóa bất định, trách không được chính mình một mực mời chào không đến hắn, nguyên lai, người ta căn bản cũng không có đem chính mình để ở trong mắt, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tìm tới một cái so Phi Linh thành còn mạnh hơn gấp bội thế lực, đối mặt đông đảo thế lực khách sáo, Tần Nhai lộ ra rất là lạnh nhạt, mỉm cười lấy ứng, khiêm tốn hữu lễ, cũng không có vì vậy mà hiển lộ ra nửa phần kiêu căng chi khí, trong lúc giơ tay nhấc chân, tràn đầy lạnh nhạt, đối nhân xử thế, lộ ra một cổ trầm ổn chi thế, cái này không khỏi để mọi người càng thêm tán thưởng không thôi. Võ đạo thiên phú là thiên hạ vô song, cái này xử sự làm người cũng là nước không lọt, không khỏi làm người tán thưởng, tốt một cái thế gian kỳ nhân a. Mà Mạc Bất Không bọn người ở tại một bên thấy thế, sắc mặt không khỏi là toát ra từng tia ngạo nghễ, bởi vì từ đầu đến cuối, Tần Nhai đều không bày tỏ bị mời chào ý nguyện, điều này nói rõ, Tần Nhai vẫn là thanh không thành phó thành chủ, tránh ra, tránh ra. Lúc này, trong đám người truyền đến một trận huyên náo âm thanh, chỉ gặp một đội nhân mã đi tới, một người cầm đầu, tướng mạo thanh tú, ước chừng 40-50 tuổi, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo, lại là Đông Môn Thế Gia lần này sát khư đại săn thủ lĩnh Đông Môn Cô. Hắn đi vào Tần Nhai trước mặt, thật sâu nhìn chăm chú một hồi, ngươi tên là gì? Tần Nhai. Đông Môn Cô gật gật đầu, lập tức cao ngạo nói, ta Đông Môn Thế Gia, trực tiếp làm, không có chút nào uyển chuyển, riêng là bộ kia phản phất giống như ban ơn bộ dáng để Tần Nhai cực không vui, không có ý tứ, ta cự tuyệt, rất tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy liền. Đông Môn Cô cao ngạo cười một tiếng, nhưng lập tức phản phất nghe lầm, nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì, ta cự tuyệt. Lao một chút, Đông Môn Cô sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, hắn giống như cảm thấy một loại nhục nhã dưới đáy lòng sinh sôi, hắn lạnh lùng nói ra, Tần Nhai, ngươi cũng đã biết chúng ta Đông Môn Thế Gia tại đây mị ảnh chủ thành địa vị đây. Tần Nhai gật gật đầu, nói, biết, nếu biết, ngươi là sao còn muốn cự tuyệt. Đông Môn Cô ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh mang nói, ngươi vừa rồi tính toán cái thứ nhất tuyệt đại vương giả chính là ta Đông Môn Thế Gia trưởng lão, chỉ cần ngươi chúng ta, vị trí khác chính là ngươi, nói thật. Nếu là đổi người khác sợ sớm đã đáp ứng, dù sao, đợi tại một cái nho nhỏ thanh không thành bên trong làm phó thành chủ nơi nào có đến nội tình thâm hậu Đông Môn Thế Gia làm trưởng lão tốt đâu, mà lại, lấy Tần Nhai thiên phú tài tình, nếu là có Đông Môn Thế Gia tương trợ, tất nhiên có thế cực nhanh trưởng thành, tốt như vậy sự tình, bất luận nghĩ như thế nào đều khó mà cự tuyệt, nhưng là, Tần Nhai lông mi cau lại, đạm mạc nói, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao cảm thấy một trận kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai cự tuyệt đến quyết tuyệt như vậy, bọn họ nhưng không biết, Tần Nhai tính tình từ trước đến nay chịu không nổi câu thúc, riêng là kia cái gì thế gia loại hình, huống chi, trên người hắn có thể là có quỷ huyết lệnh văn đâu, nếu như Đông Môn Thế Gia, không cẩn thận bại lộ lời nói, chuyện kia coi như phiền phức được nhiều, dù sao hắn thiên phú cho dù tốt, cũng không họ Đông Môn. Chương 532, sát khư mở ra. Đối mặt chủ thành Đông Môn Thế Gia mời chào, Tần Nhai thản nhiên cự tuyệt, mà Đông Môn Cô sắc mặt cũng đã âm trầm tới cực điểm, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lãnh quang, trên thân tràn ngập ra một cổ mạnh mẽ tuyệt đại khí thế, ép về phía Tần Nhai, nháy mắt, một cổ phản phất giống như Thái Sơn khí thế đem hắn bao phủ, ngươi, cự tuyệt, Đông Môn Cô ngữ khí lạnh đến cực hạn, chìm đến cực hạn, giống như tại đè nén một cổ lúc nào cũng có thể bạo phát lửa giận, để người nghe cảm thấy không rét mà run. Vâng, ta cự tuyệt, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, ánh mắt không hề bận tâm, nhưng trong ngôn ngữ lại là lộ ra một cổ kiên quyết, tràn ngập một loại không thể nghi ngờ ý vị, làm cho tâm thần người rung lên. Rất tốt, rất tốt, Đông Môn Cô không những không giận mà còn cười, nói, ngươi vừa rồi thương tổn là ta Đông Môn gia trưởng lão, nếu là không chúng ta, vậy cũng chỉ có thể là địch nhân chúng ta, tại lần này sát khư đại săn bên trong, ngươi thậm chí thanh không thành đều muốn là chúng ta châm đối đối tượng, ngươi có thể không nên hối hận, không nói Tần Nhai, Mạc Bất Không đám người sắc mặt cũng là trầm xuống, Mạc Bất Không tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra, đây chính là chủ thành đại thế gia tác phong sao. Mời chào không thành tựu dùng uy hiếp, cái này không khỏi cũng quá bá đạo đi, mà Đông Môn Thế Gia người nghe vậy thì là cười nhạo, Đông Môn Cô nói ra, bá đạo lại như thế nào, có thực lực mới có thể bá đạo, các ngươi thanh không thành có thực lực kia sao, a, muốn ở chỗ này thử một lần sao, lúc này, Tần Nhai chậm rãi tiến lên trước, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, ngữ khí giống như lạnh thấu xương gió lạnh, hắn cầm trong tay phá quân trường thương, trên thân lộ ra mấy phần sắc bén chi ý, Đông Môn Cô hai mắt hơi hơi nheo lại, thân thể trên khí thế lại thắng mấy phần, một cổ xa so với hắn tuyệt đại còn phải mạnh hơn gấp bội khí thế ùng ùng kéo đến ép đi, Tần Nhai sau lưng Hắc Long Bạch Lang, Bích Hiểu Vũ bọn người trèo lên ngược lại lùi lại mấy bước, thì liền Mặt Bất Không thần sắc cũng ngưng trọng đến cực hạn. Toàn lực chống cự lại, trong yên tĩnh, một cổ bàng bạc sát khí bỗng nhiên bạo phát, trong lúc nhất thời, mọi người phản phất giống như thân thể hãm núi thay biển máu, tu la luyện ngục, theo luồng sát khí này nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy được Tần Nhai sắc mặt lạnh lùng, toàn thân áo trắng không gió mà bay, bay phất phới, nhỏ gầy thân thể phun ra nuốt vào lấy sát phạt chi ý, Đông Môn Cô đám người sắc mặt ngưng lại, trong ánh mắt lóe ra dị dạng thần sắc, bực này khủng bố sát khí, là bọn họ cuộc đời ít thấy, đóng ngoặc vuông, kẻ này, nếu là chưa trừ diệt, tương lai hoặc thành tai họa, chỉ là Chí Tôn Phủ có lệnh, sát khư đại kỳ đi săn ở giữa mảnh mẻ thương tổn tính mạng người, nếu là lúc này động thủ, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Chí Tôn Phủ uy nghiêm, lại nhân vật thiên tài, trưởng thành cũng là cần thời gian, mà trong khoảng thời gian này đầy đủ ta Đông Môn Thế Gia đối với hắn ngược sát trăm ngàn lần, liền tạm thời coi như thôi đi, Đông Môn Cô tâm tư lưu chuyển, đạm mạc nói, hãy đợi đấy đi, lập tức, hắn liền dẫn một đám Đông Môn Thế Gia người rời đi, mà tại Đông Môn Thế Gia sau khi đi, còn lại một số thế lực chi chủ không khỏi bóp cổ tay thở dài, cũng mất cùng Tần Nhai tiếp tục giao lưu tiếp hứng thú, nhao nhao rời đi, sớm bọn họ xem ra, đắc tội Đông Môn Thế Gia Tần Nhai, lại có thể có mấy ngày ngày sống dễ chịu đâu, sợ là lần này sát khư đại săn về sau, liền phải bỏ mạng, một cái sắp chết thiên tài, đã không đáng bọn họ lại đi chú ý, thấy mọi người rời đi về sau, Mặt Bất Không sắc mặt lại là không có mảy may buông lỏng, cười khổ nói, vốn là chúng ta đã giết Đông Môn Vũ, hiện tại lại tại sát khư đại săn trúng được tội Đông Môn Thế Gia, xem ra, thật đúng là thời buổi rối loạn, mà một bên Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì, lấy Đông Môn Thế nhà thế lực, Thanh Không Thành tuyệt không phải là đối thủ, nhưng cái này dù sao Chí Tôn Phủ quản hạt 24 thành một trong, bọn họ cũng không thể quá mức làm càn, huống chi, Đông Môn mục tiêu chủ yếu là hắn. Sát khư thi đấu về sau, cái này Thanh Không Thành phó thành chủ là không thể lại tiếp tục làm tiếp, nếu không thật đúng là khả năng đem Mặt Bất Không bọn người cho dính líu vào, Tần Nhai thầm nghĩ, mà lại chính mình thân phụ quỷ huyết lệnh văn, một khi bị phát hiện, như vậy Đông Môn Thế Gia chắc chắn dốc sức diệt sát chính mình, Thanh Không Thành cũng đem lâm vào sinh tử tồn vong thời khắc, bất kể thế nào nhìn, hắn đều muốn cùng Thanh Không thoát ly quan hệ, chỉ có dạng này, mới có thể bảo trụ Mặt Bất Không bọn người. Ngươi suy nghĩ cái gì đây? Lúc này, Bích Hiểu Vũ đi tới, nhìn qua sắc mặt biến hóa Tần Nhai hỏi, không, không có gì. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đi thôi, rời đi trước đi, mọi người rời đi quảng trường, chậm đợi trời sáng sát khư mở ra ngày, một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, chủ thành bên trong, thiên địa một mảnh âm trầm, thì trên thành khoảng không, mây đen cuồn cuộn, hình thành một cái đường kính mấy vạn trượng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong là một cổ nồng đậm đến cực hạn bàng bạc nguyên khí, bên trong càng có đạo đạo tiếng sét vang vọng, hình như có cao chót vót, nguyên khí còn đang không ngừng hội tụ, trong lúc mơ hồ hình thành một cổ kinh người uy áp, tràn ngập tại toàn bộ mị ảnh chủ thành, tất cả vương giả phía dưới võ giả, hô hấp trì trệ, tâm thần thật giống như bị một tòa cự đại đồi núi cho trấn áp lại, cảm thấy choáng đầu hoa mắt, thật là khủng khiếp thiên địa uy áp, cái kia vòng xoáy bên trong giống như đang nổi lên một loại nào đó quái vật đáng sợ, không ngừng lộ ra một cổ mãnh liệt uy áp, lại để vương giả đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Trời ạ, cái kia thiên không đúng là xuất hiện một cái hố tới, tiếng kinh hô không ngừng theo chủ thành các nơi vang lên, chỉ gặp tại cái kia khổng lồ vòng xoáy trung ương, lại xuất hiện một cái sơn cái hang lớn màu đen, lộ ra một cổ tà ác chi ý, trống, cửa động khổng lồ bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận gào thét âm thanh, càng là nương theo một cổ không cách nào hình dung hung sát chi khí tràn ngập ra, để người tê cả da đầu, chỉ gặp một cái mọc đầy lân phiến, có chút hư huyễn màu xám trắng cự móng vuốt lớn đột nhiên theo trong hắc động vươn ra, cái kia móng vuốt cực to lớn, chỉ là một đoạn ngón út liền đem gần dài 30 trượng độ, chiều dài dạng này móng vuốt cánh tay, sợ là tối thiểu có dài mấy trăm trượng, rất khó tưởng tượng, con quái vật này cuối cùng nhiều to lớn, từng, không nghĩ tới trước một cái đại sát, lúc này, một đạo đạm mạc nữ tiếng vang lên, lập tức chỉ gặp tại cái kia trên không trung chẳng biết lúc nào thêm ra hai cái dáng người thước tha bóng người, bên trong một người lại là Chí Tôn kia phủ ti quý tinh nguyệt, mà một người khác, lại ngồi tại trên vương vị, cái kia vương vị tản ra màu vàng ống màu sắc, lộ ra một cổ vô cùng uy áp, mà quý tinh nguyệt thì là tất cung tất kính đứng tại vương vị bên cạnh, không nói một lời. Mọi người thấy thế, đồng tử co rụt lại, làm cho phủ ti đối đãi như vậy. Cũng chỉ có một người, mị ảnh Chí Tôn, lúc này, cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong móng vuốt đột nhiên một nắm, lập tức một cái cự đại đầu lâu theo trong lỗ đen vươn ra, theo sát là ở ngực, phần eo bắp đùi làm con quái vật kia hoàn toàn hiển lộ lúc, mọi người đồng tử làm co rụt lại, cao đến gần ngàn trượng, màu xám trắng trên người tràn ngập châm chút lửa diễm, nắm giữ tứ chi, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, cái kia trên khuôn mặt đúng là không có cái mũi, lỗ tai, chỉ có một đôi lộ ra ngọn lửa màu xám trắng con mắt cùng một trương miệng máu lớn, càng khiến người ta để ý, con quái vật này thân thể trên khí thế đúng là so tầm thường tuyệt đại vương giả còn cường hãn hơn mấy phần. Cái kia một cổ để người tê cả da đầu hung sát chi khí tràn ngập hư không, đúng là đem phương viên vạn trượng bên trong cho nhuộm thành một cái biển lửa. Quái vật kia trên thân tràn ngập ngọn lửa màu xám trắng, rất là cường đại, trống, giống như hưng phấn. Quái vật kia ra hắc động về sau, bộc phát ra một đạo thét dài, chương 533, ngươi cũng cản đến ta đường. Trống, hưng phấn tiếng thét dài mang theo trận trận hung sát chi khí như là như gợn sóng bao phủ mà ra, những nơi đi qua. Liền hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn, thiên mà sợ hãi, Tần Nhai, Mặc Bất Không đám người sắc mặt ngưng trọng, bọn họ tự hỏi như đối đầu bực này khủng bố hung sát, sợ là giữ nhiều lành ít, thế nhưng là, làm cái kia cổ bàn bạc hung sát chi khí khuếch tán đến mị ảnh chí tôn quanh thân trăm trượng thời điểm cũng là bị một cổ vô hình chi lực cho chấn vỡ, lập tức, một đạo đạm mạc lời nói bỗng nhiên vang lên, mới ra đến liền rùng beng, thực sự là phiền chết, vừa nói xong, đầu kia sát linh tiếng trống một dừng, thân thể rung động không thôi, quanh thân tràn ngập hỏa diễm cũng giống như đang sợ hãi, lúc sáng lúc tối, hắn đúng là liền vội vàng xoay người, tứ chi cùng sử dụng, chỉ hướng vòng xoáy bên trong hắc động phóng đi, giống như muốn chạy trốn, một câu, liền để một đầu cao ngàn trượng quái vật quay người chạy trốn, chí tôn chi uy, khủng bố như vậy, mọi người chấn kinh còn chưa tiêu tán thời điểm, chỉ gặp cái kia ngồi tại vương vị, thân mang một thân yêu diễm áo bào đỏ mị ảnh chí tôn chậm rãi vương ngọc thủ, lập tức năm ngón tay bóp, ầm vang bên trong, cái kia chạy trốn sát linh giống như cảm nhận được cái gì, miệng máu lớn đóng đóng mở mở, không ngừng phát ra hoảng sợ tiếng trống, trong hai mắt hỏa diễm càng là như là trong gió ngọn nến, ngọn lửa lấp lóe, lơ lửng không cố định, lúc nào cũng có thể sẽ diệt, quanh, cái kia sát linh có chút hư huyễn thân thể bên trong nhất thời bành trướng, từng đạo hung sát chi khí từ trong cơ thể hắn tiêu tán ra, lập tức đột nhiên nổ tung, hóa thành bụi mù. Đầu này thực lực so với tuyệt đại vương giả còn mạnh hơn sát linh, tại mị ảnh chí tôn trong tay lại không hề có lực hoàn thủ, thậm chí người ta chỉ là vẫn ngồi như vậy a. Trong lúc nhất thời, có vô số nhân vọng lấy cái kia trên không trung chí tôn, ánh mắt lấp lóe, trong đầu hiện lên hàng trăm năm trước, mị ảnh chí tôn thiết huyết thủ đoạn, ta nhớ được mị ảnh chủ thành trước kia trừ Tư Mã, Đông môn hai đại lão bài thế gia bên ngoài, còn có một cái thế gia, nhưng về sau cũng là bị chí tôn diệt, ta cũng nhớ tới, khi đó chí tôn vừa mới mở mị ảnh quận tiếp nhận đời trước chí tôn vị trí, nhưng này lão bài thế gia không phục, cho nên mới bị diệt, chật chật, đừng nhìn chúng ta vị này chí tôn là cái nữ lưu hạng người, nhưng hung ác lên thời điểm, liền xem như đại trượng phu cũng tốt làm xấu hổ, thật đáng sợ, Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, toát ra từng tia nóng rực chi ý, chí tôn, đây chính là chí tôn, lúc này, cái kia vòng xoáy bên trong, có vô số chỉ hung sát như là một dòng lũ lớn hiện ra đến, ùng ùng kéo đến cuồng loạn sát khí nhất thời tràn ngập ở trong hư không, xem ra lần này sát khư cửa vào vừa lúc ở một cái sát linh bộ lạc, đóng ngoặc vuông, nhìn qua cái kia vô tận sát linh, mị ảnh chí tôn chậm rãi đứng lên, cũng không quay đầu lại theo một bên Quý Tinh Nguyệt nói ra, tiếp đó, thì giao cho ngươi, thuộc hạ tuân mệnh. Quý Tinh Nguyệt nửa quỳ vào hư không bên trong nói, lập tức, mị ảnh chí tôn chân đạp hư không, chậm rãi theo vòng xoáy bên trong đi đến, độc thân, hành tẩu ở vạn sát bên trong, những nơi đi qua, cái kia vô số hung sát đều là tại rú thảm bên trong tiêu tán ra, nhiều như vậy hung sát chi khí, lãng phí cũng không tốt, mị ảnh chí tôn thì thào nói nhỏ, lập tức bàn tay nhẹ ném, ném ra một phương lớn nhỏ cỡ nắm tay thiết ấn. Cái viên kia thiết ấn cùng Tần Nhai chờ người tay cầm vệ sát ấn đại thể giống nhau, chỉ bất quá phía trên lại là điêu khắc chút huyết sắc đồ văn, rất là thần bí. Cái kia phương thiết ấn ra hiện ở trong hư không về sau, sát linh nhóm chết đi hung sát chi khí nhất thời hóa thành từng đạo màu xám trắng hung sát vũ khí, bị hút vào cái kia phương thiết ấn bên trong, lập tức mị ảnh thu hồi thiết ấn, hóa thành lưu quang bước vào trong lỗ đen, mà Tần Nhai bọn người thấy thế, cũng nhao nhao tiến vào phi thuyền, theo vòng xoáy bay đi. Trống, ngàn vạn sát linh theo vòng xoáy bên trong tuôn ra, những thứ này sát linh thân hình không có trước đó đầu kia to lớn, nhiều lắm là cũng liền vài chục trượng, thực lực cũng là cao có thấp có, tối cao có thể so với vương giả, yếu nhất thậm chí ngay cả siêu phàm đều không có đạt tới, mấy chục chiếc phi thuyền nhảy lên nhập bên trong, như là hổ vào bầy dê, mỗi người thi triển có thể vì, Vô số năng lượng bạo phát, đánh vào sát linh bầy bên trong, tạo thành một mảng lớn tổn thương, đồng thời thao túng vệ sát ấn, hấp thu vô số sát khí đi vào, giết, trong đám người, Đông Môn Cô lạnh giọng vừa quát, bốn phía thần quang lưu chuyển, hóa thành một trương vô hình tấm lưới lớn, bao phủ phía trước ngàn trong vòng trăm trượng tất cả sát linh, lập tức năm ngón tay bóp, mấy trăm con sát linh liền tiêu tán ra, hóa thành sát khí bị đỉnh đầu hắn lơ lửng vệ sát ấn cho hấp thu đi vào, lập tức tách ra từng tia u quang. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn tảo động, nhìn về phía cách đó không xa cũng đồng dạng tại oanh sát sát linh tầng nhai, sắc mặt lướt qua một vòng lãnh ý, lập tức hình bóng nhất động, bay về phía tầng nhai, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra bàn bạc khí kình, tầng tầng lớp lớp, bỗng nhiên đánh ra, thần quang chỗ biến ảo chưởng ấn uy lực cực lớn, những nơi đi qua, từng con sát linh kêu rên bên trong chết đi, mà tầng nhai, cũng đúng lúc ở vào một chưởng này bên trong phạm vi công kích. Bốn phía có không ít người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là không sai, cái này Đông Môn Cô thật đúng là vội vã không nhịn nổi, hừ, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, quanh thân nhất thời tràn ngập ra một cổ ngập trời hủy diệt chi khí, hắn giơ chưởng hướng lên trời, ngưng tụ trăm trượng chưởng ấn, bên trong hình như có trời long đất lở, nhất chưởng oanh ra, hai cổ năng lượng khí kình va chạm, bao phủ ra một trận cuồng bạo mưa gió, bốn phía sát linh nhận cổ năng lượng này khí kình ảnh hưởng, lại làm sụp đổ. Thế nào, nhanh như vậy liền không nhịn được muốn động ta, Tần Nhai toàn thân áo trắng tại kình phong phía dưới bị thổi làm bay phất phới, mái tóc đen nhánh tung bay, đã thấy hắn là khóe miệng dương nhẹ, toát ra mấy phần bể nghệ vẻ ngạo nhiên, Đông Môn Cô ngước mắt nhìn chỗ xa trên bầu trời Quý Tinh Nguyệt liếc một chút, thấy đối phương cũng đem ánh mắt quăng tới, nhất thời tâm thần rung lên, lập tức theo Tần Nhai đạm mạc nói, động tới ngươi. Ta chẳng qua là tại liệp sát sát linh mà thôi, ngươi cản trở ta đường. Vậy thật đúng là không có ý tứ. Tần Nhai trong mắt phun ra nuốt vào lấy băng lãnh màu sắc, lập tức chỉ gặp hắn toàn thân bộc phát ra vô cùng hủy diệt chi khí, một tay hướng lên trời, trận trận giống như nước thủy triều nguyên khí phun trào, trong hư không nhấc lên sức sống, hủy diệt. Pháp tướng, trên trăm trượng pháp tướng ngưng tụ, hủy diệt chi khí như là cuồng phong bạo sóng khuếch tán mà ra, bốn phía sát linh tựa như gặp được thiên địch, nhao nhao hoảng sợ gào thét. Cái kia trong mắt ngọn lửa màu xám trắng không ngừng chập chờn, trong mơ hồ, lộ ra từng tia sợ hãi, pháp tướng ngưng tụ, giống như có thể lay động đất trời, hủy diệt chi khí tàn phá bừa bãi, phương viên trăm ngàn bên trong sát linh tiêu tán, hóa thành từng đạo hung sát chi khí, Tần Nhai cầm trong tay một phương vệ sát ấn, đem toàn bộ hấp thu, ảo nghĩa. Thiên sầu địa thảm, thất phẩm ảo nghĩa lần nữa hiển lộ, từ pháp tướng thi triển, trong chốc lát, mưa gió vội ùa. Hắc vụ bốc lên, vô biên hủy diệt chi khí phóng lên tận trời, cái kia trong hư không càng là phản phất giống như nhận khủng bố đến cực hạn chấn động, nổi lên một vòng vòng hình tròn, bỗng nhiên, chưởng ấn ngưng tụ, đột nhiên oanh ra, mục tiêu. Đông Môn Cô, hỗn đảng, Đông Môn Cô khẽ cắn môi, trong mắt bộc phát ra băng tuyết núi lãnh ý, lập tức gặp hắn thấp giọng vừa quát, thần quang nở rộ, ngưng tụ tại trong bàn tay hắn, lập tức chậm rãi nâng lên, hư không chấn động. Giống như bàn tay kia bên trong ẩn chứa ngàn vạn kinh lực, đồng dạng nhất chưởng, lần nữa oanh ra, chỉ gặp Đông Môn Cô sau lưng hư không rung động không thôi, một thân từ đặc thù tài liệu chế tạo mà thành bảo y càng là vỡ ra từng đạo vết nứt, ánh mắt của hắn hơi co lại, lập tức chân nguyên như sóng to gió lớn lần nữa thôi động, cái này mới chậm rãi đem chưởng ấn cho triệt tiêu, có thể chưa khi hắn lộ ra đắc ý thời điểm, một bóng người thoáng qua bay tới. Lập tức một cổ cự lực đánh vào hắn trên phần bụng, đau đến hắn hai con ngươi phun ra, bại lộ tơ máu, dạ dày càng là từng đợt bốc lên, phun ra nước đắng, lập tức, hắn hình bóng bị đá bay ra hơn 100 trượng, ngươi cũng cản trở ta đường, chương 534, sát khư. Ngươi cản trở ta đường, Tần Nhai đạm mạc thu hồi chân đến, sau lưng hủy diệt pháp tướng hai con ngươi trợn trừng, lộ ra hai đạo còn như thực chất hủy diệt chi khí, đem trước mắt một mảnh sát linh phá hủy. Mà bị hắn đá bay ra ngoài Đông Môn Cô nhịn xuống bụng cái kia dời núi lấp biển buồn nôn, chân nguyên thôi động, vội vàng ổn định thân hình, ngẩng đầu lên, nhìn qua cách đó không xa toàn thân tản ra hủy diệt chi thế Tần Nhai, trong mắt bộc phát ra hai đạo lãnh quang, Tần Nhai, thâm trầm tiếng nói bên trong ẩn chứa phản phất giống như băng sơn lạnh lẽo, Đông Môn Cô toàn thân sát khí đằng đằng, sắc mặt dữ tợn đến giống như một đầu bị chọc giận hung thú, để người tê cả da đầu, không rét mà run, lập tức hắn hình bóng nhất động. Bất ngờ mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, trên không trung bộc phát ra tiếng oanh minh, thần quang ngưng tụ, bạch sắc quang mang lưu chuyển tại trên bàn tay, tản ra một cổ hồn nhiên bá đạo chi khí, phản phất giống như một đầu phá không mà đến sông dài cuồn cuộn, thế bất khả đáng, lao nhanh vạn lý, mà Tần Nhai trầm giọng vừa quát, đối mặt Đông Môn Cô nhiều lần bức bách, trong lòng của hắn cái kia cổ ấp ủ tới cực điểm khủng bố sát khí bỗng nhiên bạo phát, đem bốn phía phản phất giống như phủ lên thành một mảnh núi thay biển máu, cái kia hư không hung sát chi khí, cái kia vô số sát linh chỗ phát ra hung sát chi khí so sánh cùng nhau hạ, có vẻ hơi không có ý nghĩa, lập tức, phun trào lấy hủy diệt chi khí cùng sát khí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cổ bàn bạc diệt thế chi ý, Tần Nhai sau lưng hủy diệt pháp tướng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, giơ lên to lớn bàn tay, ngưng tụ ra một đạo trăm trượng cự chưởng, trên lòng bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng, càng lộ ra một loại nào đó huyền diệu, đúng là huyễn hóa ra tận thế tình cảnh, ta Tần Nhai không căm phẫn qua ngươi Đông Môn thế gia nửa phần, có thể cái kia Đông Môn Vũ lại là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Bị ta phản sát sau càng đem quỷ huyết lệnh văn trồng ở dưới người của ta, để cho ta không thể không che giấu mình. Đi vào chủ thành về sau, người Đông Môn thế gia trưởng lão trước muốn tại đoạt ấn chi chiến bên trong nhục nhã cùng ta, về sau mời chào không thành, lại đối ta đủ kiểu nhằm vào. Cốc một cái Đông Môn thế gia, Tần Nhai trong lòng nộ hống, hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy băng lãnh sát ý, toàn thân bạo ngược chi khí nhưng cũng là càng thêm cuồng bạo, tôn lên hắn giống như nhất tôn ma thần địa ngục, mà lúc này, trên mặt hắn quỷ huyết lệnh văn cũng toát ra từng đạo nóng rực nhiệt độ, đúng là tại cùng Đông Môn Cô toàn lực giao thủ hạ, bị kích thích đến muốn bạo phát. Ông, Tần Nhai trên mặt có nhất thời toát ra một đạo rét lạnh lãnh ý, áp chế quỷ huyết lệnh văn, có thế khiến văn chẳng những không có mảy may tiêu giảm, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Ngay tại mặt nạ cùng quỷ huyết lệnh văn lẫn nhau chống lại thời điểm, Đông Môn Cô cùng Tần Nhai hai đạo cuồng bạo đến cực hạn chưởng ấn cũng ầm vang va chạm, nháy mắt. Giữa thiên địa ánh sáng làm rung lên, hư không như là bình tĩnh trên mặt hồ bị ném xuống một miếng cự thạch ngàn cân, đột nhiên rung động, một vòng vòng hình tròn không ngừng khuếch tán ra, bên trong, càng mang theo vạn quân chi uy, vạn trượng bên trong tất cả sát linh đều là đang thét gào bên trong bị phá hủy, mà tất cả ở vào dư âm năng lượng đám võ giả cũng đều nhao nhao rút lui, đồng tử hơi co lại, thân thể rung không ngừng, tâm thần động đãng chập chờn bị hai người chiến đấu chấn nhiếp. Bên trong phần lớn là đối Tần Nhai chiến lực rung động, cho ta, dừng tay, đóng ngoặc vuông. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo mang theo tức giận khẽ kêu, lập tức một cổ bàn đại uy áp, bao phủ hơn phân nửa chiến trường. Tần Nhai cùng Đông Môn Cô chỗ chiến đấu sinh ra năng lượng tức thì bị cổ cường hãn đến cực hạn lực lượng trực tiếp sang bằng. Đông Môn Cô rút lui ra mấy trượng, mà Tần Nhai thì là miệng phun máu tươi, trực tiếp bị oanh tiến một chiếc phi thuyền bong thuyền phía trên, hiển nhiên. Hắn tuy nhiên cường đại, nhưng muốn cùng Đông Môn Cô dạng này lâu năm tuyệt đại vương giả so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Bong tàu, mười mấy vương giả nhìn qua tuy nhiên thổ huyết, nhưng thân thể trên khí thế lại là không có không yếu bớt, thậm chí sát ý càng thêm dày đặc Tần Nhai, không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước bọt, trong lúc nhất thời đều là bị chấn nhiếp, liền hô hấp âm thanh đều trầm thấp rất nhiều. Tần Nhai không để ý đến bọn họ, hình bóng nhất động, bay lên không trung, mà lúc này, Chí Tôn Phủ Phủ Ti Quý Tinh Nguyệt như là một tòa không thể vượt qua sơn phong nằm ngang ở trước mặt hai người, lạnh giọng nói ra, các ngươi là muốn làm gì? Tần Nhai không có trả lời, hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy sát ý nhìn chăm chú Đông Môn Cô, nếu không có hiện tại không đúng lúc lời nói, hắn tất nhiên khởi động diệt thần quyết, thống khoái nhất chiến, nhưng là tại Quý Tinh Nguyệt trước mặt, rõ ràng là không thể nào, Quý Phủ Ti, tin tưởng tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Đông Môn Cô lạnh lùng nói ra, cái này Tần Nhai xuất thủ làm tổn thương ta lại trước, ta chỉ là tự vệ mà thôi, ta Đông Môn Cô còn mời Quý Phủ Ti đem cái này phá hư quy tắc cuồng đồ lập tức giải quyết tại chỗ. Đông Môn Cô đúng là ác nhân cáo trạng trước, đã thấy Quý Tinh Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, lãnh đạm nói, ngươi cho ta mù sao, băng lãnh lời nói mang theo bán tôn chi uy, để Đông Môn Cô sắc mặt biến hóa, đường đường Đông Môn thế gia trưởng lão. Một cái tại tuyệt đại bên trong đợi một giáp võ giả thế mà hướng một cái bán bộ vương giả xuất thủ, Đông Môn thế gia phong phạm, thật đúng là càng ngày càng khiến người ta cảm thấy thất vọng. Quý Tinh Nguyệt ngữ khí lãnh đạm nói, mà Đông Môn cô cũng bị lời này cho khí đến sắc mặt trong nháy mắt giống gan heo một dạng, Quý Phủ Ti, còn xin ngươi nói chuyện không nên quá phận, há, ta nói sai sao, Quý Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp vừa mở, một cổ bàn bạc bán tôn uy thế bạo phát, như là sơn hồng biển động bỗng nhiên bạo phát. Đúng là trực tiếp để Đông Môn Cô rút lui ngoài mấy trượng, mọi người thấy thế, nhao nhao hít một hơi lạnh, cái này Chí Tôn Phủ thật đúng là như trong truyền thuyết, cái này tính khí cùng vị kia mị ảnh Chí Tôn quả thực cũng là nhất mạch tương thừa, cái này Đông Môn Cô cũng thật đúng là không may đây. Đông Môn Cô sắc mặt biến hóa bất định, lập tức liền đem lửa giận trực tiếp đè xuống. Không có cách, Đông Môn Thế Gia cùng Chí Tôn Phủ ở giữa thực lực sai biệt quá lớn. Đại Săn tiếp tục, lời nói rơi, Quý Tinh Nguyệt bay lượn lên không trung, lạnh lùng không nói, mà Đông Môn Cô lạnh lùng nhìn Tần Nhai liếc một chút, lập tức liền dẫn Đông Môn Thế Gia người phóng tới cái kia vòng xoáy trung tâm, cũng chính là hắc động, tiến vào sát khư. Tần Nhai, chúng ta cũng đi thôi. Được, cùng Mạc Bất Không bọn người liếc nhau, lập tức mọi người cũng phóng tới vòng xoáy, càng đến gần, liền càng là có thể cảm giác được cái kia cổ nồng đậm nguyên khí, cùng theo trong hắc động truyền đến phản phất ngàn vạn năm cũng sẽ không tiêu tán hung sát chi khí. Đi, tại theo sát khư đi ra sát linh càng ngày càng ít, xem ra cái kia đối với mặt sát linh bộ lạc đã nhanh bị chúng ta giết sạch, chúng ta vẫn là mau vào đi thôi. Lần này Đại Săn, ta Tư Mã Thế Gia chí tại đệ nhất, ha ha ha, chỉ cần có thể lấy được một cái tốt danh thứ, ta Phi Linh Thành thực lực cũng đem lần nữa phía trên tăng gấp đôi, đến lúc đó 24 thành, duy ta độc tôn. Sưu, mấy trăm đạo lưu quang bay vào sát khư trong hắc động, thế lực khắp nơi sát khư Đại Săn cũng tuyên cáo chính thức bắt đầu. Tần Nhai, Mạc Bất Không tiến vào hắc động về sau, chỉ cảm thấy có một cổ áp lực khổng lồ đang không ngừng hấp xả chính mình, lập tức, trước mắt đột nhiên sáng lên, trống, mọi người vừa lấy lại tinh thần, liền gặp được có ít tôn mấy trăm trượng lớn nhỏ sát linh hướng bọn họ đánh tới, quanh thân tràn ngập ngọn lửa màu xám trắng, càng là hình thành một mảng lớn biển lửa, trực tiếp đem mọi người cho vây quanh, lập tức, đếm tiếng kêu thảm thiết vang vọng, chỉ gặp có mấy cái vương giả bị một đầu ngàn trượng sát linh trực tiếp bắt lấy thân thể, đột nhiên bóp, ầm vang bên trong, huyết vụ nổ tung, từng đoàn huyết tương từ cái này tôn sát linh trong lòng bàn tay chảy ra. Chương 535, chậm rãi tính toán. Sát khư bên trong, tràn ngập nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí, nó tồn tại không biết bao lâu, chỉ biết là trong này tràn ngập một loại tràn đầy bạo ngược quái vật, bọn họ biết phá hư, cho nên được xưng là sát linh, mà tại sát khư bên trong, sát linh chia làm hai loại, một loại vì dương sát, nắm trong tay hung sát hỏa diễm lực lượng, một loại vì âm sát, nắm trong tay hung sát hàn khí lực lượng. Bất luận là âm sát vẫn là dương sát, bọn họ căn cứ hình thể đến phân biệt thực lực mạnh yếu, trăm trượng trở xuống là phổ thông sát linh, thực lực giống như là tầm thường siêu phàm, trăm trượng trở lên, thực lực có thể cùng vương giả sánh ngang, mà ngàn trượng trở lên, còn thắng tuyệt đại, ngàn trượng trở lên sát linh cũng được xưng là vì đại sát. Mà lúc này tại Tần Nhai chờ người trước mặt liền có nhất tôn đại sát cùng mười mấy đầu mấy trăm trượng sát linh, vừa mới tiến đến, liền lập tức có mấy cái vương giả vẫn lạc, tôn này ngàn trượng đại sát miệng máu lớn phía trên lại giơ lên một vòng nụ cười, lập tức năm ngón tay vung lên, vô cùng vô tận dương sát chi hỏa gào thét mà ra, xâm thôn thiên địa, tôn này đại sát uy năng cùng trước đây không lâu con thứ nhất ra ngoài đầu kia đại sát không kém bao nhiêu, nhưng Tần Nhai bọn họ cũng không phải mị ảnh chí tôn loại kia đẳng cấp cường giả. Đối mặt cái này giống như có thể liệu nguyên dương sát chi hỏa, không dám đón đỡ. Tần Nhai cao giọng vừa quát, ngưng tụ thiên địa nguyên khí, hình thành nhất tôn cao đến mấy trăm trượng tứ tượng pháp tướng, bốn sắc quang mang lưu chuyển tự nhiên năng lượng đem Bích Hiểu Vũ bọn người hộ tại sau lưng, mà Mạc Bất Không đồng dạng tiến lên trước một bước, cuốn lên vô tận phong tuyết, còn lại người lập tức cũng là cùng thi triển thủ đoạn, tới dương sát chi hỏa ăn mòn, nhưng là còn có mấy cái người vô pháp tới, bị cái này một chút hỏa diễm xâm nhập thể nội, kêu rên một tiếng, xám trắng hỏa diễm không ngừng theo bọn họ huyệt khiếu bên trong toát ra, đem bọn hắn cho nhuộm thành một hỏa nhân, trong nháy mắt, liền bị đốt thành một mảnh tro tàn. Một màn này, để Mạc Bất Không đồng tử hơi co lại, lộ ra từng tia sợ hãi, giống như nhớ tới cái gì đáng sợ nhớ lại, dương sát chi hỏa cực kỳ khủng bố, muốn lần trước ta tiến đến thời điểm bị cùng một đầu trăm trượng dương sát đại chiến, bị thương nặng, trọn vẹn ảnh hưởng ta 60 năm, Mạc Bất Không thở dài nói ra, nghĩ lại thì hắn cũng là một cái tuyệt thế thiên kiêu, nếu không có dương sát nguyên nhân, hắn lúc này thực lực tối thiểu kiêu ngạo Đông Môn Cô, tiếc nuối đồng thời, hắn cũng có chút may mắn, đóng ngoặc vuông, may mắn lúc ấy hắn gặp phải không phải loại này ngàn trượng đại sát, bằng không đừng nói là kéo dài hơi tàn 60 năm, sợ sớm cùng vừa rồi những người này một dạng hóa thành tro tàn, hừ, chỉ là nhất tôn đại sát mà thôi, lúc này, Đông Môn Cô hình bóng nhất động, toàn thân tràn ngập lóa mắt màu trắng thần quang, xông ra màu xám trắng biển lửa, chân nguyên bạo phát, trong lòng bàn tay giống như ngưng tụ một đầu tuôn trào không ngừng, áo bông ngàn dặm sông dài, đột nhiên theo đại sát đánh tới, trống, đại sát thân thể tuy nhiên to lớn, nhưng là phản ứng cũng không chậm, tại Đông Môn Cô công kích thời điểm, hắn cũng đã phát giác được người này mang đến cho mình uy hiếp, nhất thời thét dài một tiếng, toàn thân tràn ngập hỏa diễm nhảy lên lên, thiêu đốt hư không, lập tức hỏa diễm ngưng tụ tại đại sát cái kia gần như trăm trượng to lớn bàn tay bên trên, đối đập tới, sông dài chi chưởng cùng hỏa diễm móng vuốt đối đầu, nhấc lên to lớn cuồng phong, cuốn sạch lấy khói cát, hình thành một cổ bão cát, theo bốn phương tám hướng bay tới. Ông Minh bên trong, Đông Môn Cô trong tay ngưng tụ sông dài lại đột nhiên vỡ vụn, giãn tán đến, trên mặt đất quanh ra từng cái hang lớn, lập tức phun trào xám trắng hỏa diễm ùn ùn kéo đến theo hắn bay tới, trong chớp mắt liền đem chung quanh hắn trăm trượng bao trùm. Nhưng cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp cái kia đại sát đột nhiên duỗi ra mọc đầy lân phiến móng vuốt đến, có chút hư huyễn thân thể đúng là bạo phát còn mạnh mẽ hơn thực thể lực lượng, giữa năm ngón tay giống như có thể tê liệt hư không, bay thẳng đến hỏa diễm Đông Môn Cô hung hăng vỗ tới. Lúc này, một đạo trùng thiên cột sáng màu trắng đột nhiên bạo phát, tản ra trận trận cuồn cuộn chi uy, trực tiếp đem sát linh móng vuốt cho xuyên qua, huyết dịch chiếu rọi bên trong, Đông Môn Cô hình bóng ngạo nghễ bước ra hỏa diễm, ngọn lửa kia lại không cách nào thông qua hắn thần quan thương tổn đến hắn. Hừ, cái này ngàn trượng đại sát sát khí, ta muốn định. Chỉ gặp hắn hình bóng nhất động, toàn thân thần quan tràn ngập, phản phất giống như thần chỉ, lập tức, hắn nhấc tay hướng lên trời, chưởng khí ngưng tụ, hình như là có trường giang lao nhanh âm thanh trong hư không lan tràn ra, hắn đưa tay ở giữa chính là một đạo trường giang chi lực tuôn hướng đại sát, cái kia đại sát cũng chỉ là sinh nhật, đồng dạng nhất trảo oanh ra ngoài, ầm vang bên trong, lại là hoàn toàn khác biệt kết quả, chỉ gặp cái này đại sát đúng là bị đánh đến rút lui phía trên ngoài trăm trượng, bốn phía võ giả thấy thế, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, không hổ là Đông Môn thế gia trụ cột vững vàng. Dạng này chiến lực tại tuyệt đại vương giả bên trong cũng đúng là hiếm có tồn tại, thật là khiến người ta hâm mộ a. Xác thực, phải biết Đông Môn Cô thế nhưng là tại tuyệt đại vương giả cảnh giới bên trong đợi trọn vẹn một giáp, một thân thần quan cơ hồ đều muốn ngưng kết thực chất. Xác thực, liền xem như tại chủ thành bên trong, có thể thắng được qua Đông Môn Cô tuyệt đại vương giả cũng không có mấy cái, cơ hồ đều là đang trùng kích bán tôn cảnh giới, gặp ngàn trượng đại sát bị hao tổn. Còn lại mấy trăm trượng đại sát đúng là không tại công kích Tần Nhai bọn người, mà chính là quay người tiến đến trợ giúp đại sát, cùng Đông Môn Cô giao phong. Đông Môn gió, cho ta ngăn lại những thứ này sát linh. Vâng, lúc này, Đông Môn thế gia xông ra 10 cái vương giả thậm chí tuyệt đại, đem còn thừa những sát linh đó hết thảy ngăn lại, thậm chí chặn giết, mà còn lại thế lực lại là mang theo mỗi người người nhanh chóng nhanh rời đi cái này một mảnh chiến trường, theo địa phương khác đi, Tần Nhai. Thừa dịp hiện tại Đông Môn thế gia người cùng còn lại sát linh dây dưa, chúng ta nhanh mau rời đi đi, sát khư bao la bát ngát, sợ là đến có thể sát khư đóng lại thời gian bọn họ cũng không nhất định có thể gặp chúng ta đây. Mạc Bất Không trầm giọng nói ra, đã thấy Tần Nhai lắc đầu, ánh mắt phun ra nuốt vào từng tia lạnh thấu xương, theo Mạc Bất Không chờ có người nói, Mạc thành chủ, người ta đều cầm một phương vệ sát ấn, chia ra hành động, lời tuy như thế. Nhưng ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn Đông Môn Cô, Mạc Bất Không thấy thế, như là phát giác được Tần Nhai ý đồ, sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, Tần Nhai, Đông Môn thế gia người đông thế mạnh, lấy ngươi, hắn còn chưa có nói xong, liền bị Tần Nhai trực tiếp cắt ngang, nói, Mạc thành chủ xin yên tâm đi, ta Tần Nhai không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, xin tin tưởng ta đi. Lúc này, Bích Hiểu Vũ đi đến Tần Nhai trước mặt, ánh mắt phức tạp vô cùng, lập tức nàng thở sâu, nói, ta biết, ta ở chỗ này chỉ sẽ liên lụy ngươi, cho nên ta sẽ thay đổi mạnh, cho nên ngươi nhất định muốn bình an trở về, để cho ta đi theo ngươi, để ta chứng kiến ngươi. Nhìn qua ánh mắt lóe ra kiên nghị thần thái Bích Hiểu Vũ, Tần Nhai ánh mắt cũng dần dần trở nên trịnh trọng xuống tới, ngữ khí kiên định không dời nói, tin tưởng ta, sẽ, Phó Thành Chủ, mời ngươi bảo trọng, ha ha, thời điểm gặp lại, Phó Thành Chủ sợ trở nên càng mạnh đi, đương nhiên, chúng ta cũng không thể đằng sau quá nhiều. Lập tức, Mạc Bất Không, Hắc Long Bạch Lang, Bích Hiểu Vũ bọn người quay người rời đi. Mà Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nhìn qua nơi xa Đông Môn Cô, trong ánh mắt lãnh ý không che giấu chút nào. Đông Môn Cô, giữa chúng ta sổ sách thì chậm rãi tính đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 536, Đoạt. Trừ Tần Nhai không có rời đi bên ngoài, hiện trường bên trong còn có nhất phương thế lực không có rời đi. Chính là cùng Đông Môn thế gia Tịnh xưng chủ thành hai đại thế gia Tư Mã. Tư Mã thế gia đi săn thủ lĩnh là một cái thân mặc trường bào màu xanh nho nhã văn sĩ, đầu đội thanh luân khăn, mặt như tuấn tú, khóe miệng tổng treo một bôi ôn hòa nụ cười. Hắn tên gọi Tư Mã Du, tu vi cùng Đông Môn Cô không kém bao nhiêu. Lúc này, Tư Mã Du nhìn Tần Nhai liếc một chút, đi đến trước mặt hắn, cười nhạt nói, không biết Tần Phó Thành Chủ vì cái gì còn không rời đi đâu, lần nữa trú lưu đây. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lướt qua một vòng ý cười, khóe miệng nhếch lên một tia nghiền ngẫm, nói, cái kia Tư Mã trưởng lão lại vì sao muốn trú lưu ở đây đây? À, Tư Mã Du nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức không nói thêm lời, chỉ nhìn chăm chú lên Đông Môn Cô chiến đấu, nhưng đối với Tần Nhai nơi này lại nhiều mấy phần cảnh giác, không dám khinh thường. Không có cách, thiếu niên trước mắt này thế nhưng là một cái không thể khinh thường đối thủ. Một đọc đến đây, Tư Mã Du không khỏi âm thầm thở dài. Hắn tự nhận là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên người. Ai, cái này nếu như ta Tư Mã thế gia người tốt biết bao nhiêu a? Mà lúc này, cách đó không xa truyền đến ầm ầm tiếng vang, chỉ gặp cái kia ngàn trượng đại sát đúng là bị cứ thế mà oanh xuống mặt đất, từng đạo to lớn sát khí tiêu tán ra. Chỉ gặp đầu kia ngàn trượng đại sát trên thân toàn thân vết thương chồng chất, lân phiến càng là vỡ vụn không chịu nổi. Trong hai con ngươi xám trắng hỏa diễm càng hoặc sáng lửa diệt, hiển nhiên hết sức yếu ớt, có thể đem ngàn trượng đại sát đánh thành bộ dáng này, có thể thấy được Đông Môn Cô cường hãn. Hừ, đi chết đi cho ta, ảo nghĩa thiên hà. Chỉ gặp Đông Môn Cô quanh thân thần quang lưu chuyển, hóa thành từng đạo sông dài lơ lửng ở trên không, không ngừng chảy, lại ngưng tụ ra một cổ đại thiên sơn hà bàn bạc chi uy. Lập tức, ngàn vạn dòng sông chỉ hướng đại sát đánh tới, nháy mắt, quanh minh tiếng vang bên trong, cái kia đại sát thân thể không ngừng vỡ vụn, lập tức ầm vang một vụ nổ, trong hai con ngươi xám trắng hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, cái kia thân hình khổng lồ cũng hóa thành một đạo hung sát chi khí, tràn ngập ở trong hư không, không ngừng tản mạn ra, ha ha, ngàn trượng đại sát sát khí, Đông Môn Cô nhẹ giọng cười một tiếng, hai đầu lông mày mặc dù là có chút mỏi mệt, nhưng là trong mắt lại là hưng phấn đến nhiều. Đại sát khư to lớn, khả năng săn giết được ngàn trượng đại sát người lại có bao nhiêu, có thể gặp được gặp ngàn trượng đại sát người lại có bao nhiêu đâu, hắn có thể nói, bằng vào cái này ngàn trượng đại sát, là hắn có thể chen vào lần này đại săn 10 vị trí đầu, hắn lấy ra phệ sát ấn, tiện tay ném đi, chỉ gặp cái kia ngàn trượng đại sát biến thành bị không ngừng hút vào sát ấn bên trong, nhưng lúc này, một đạo lưu quang bay tới, đem cái kia sát ấn cho trực tiếp đánh bay, Đông Môn Cô biến sắc, cả giận nói, là ai? Đóng ngoặc vuông. Lập tức hắn tập trung nhìn vào, cái kia đạo lại là mình vệ sát ấn đánh bay ra ngoài lưu quang đúng là một phương khác vệ sát ấn, hơn nữa còn đang không ngừng hấp thụ lấy chính mình cực khổ liệp sát mà được đến sát khí, cái này khiến hắn lửa giận trong lòng thẳng nhảy lên, làm phiền Đông Môn trưởng lão cho chúng ta đánh giết cái này một đầu đại sát. Ôn hòa trong tiếng cười vang lên một đạo lời nói, Đông Môn Cô nhìn lại, chỉ gặp nơi xa đi tới một cái áo bào màu xanh, đầu đội khăn chiếc đầu, ý cười đầy mặt trung niên nhân, không phải cái kia Tư Mã Du, lại là người phương nào đây? Tư Mã Du, ngươi đây là đang làm gì? Đông Môn trưởng lão thật sự là nói giỡn, ta còn có thể làm gì đây? Tư Mã Du cười nhạt một tiếng, lập tức ôn hòa trong tươi cười lộ ra lạnh lẽo chi ý tới, tự nhiên là đoạt sát. Lời vừa nói ra, Đông Môn Cô sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn, sau lưng hắn chư vị Đông Môn thế gia các vương giả cũng tất cả đều nhao nhao tụ tập tới, hai đại thế gia vừa mới đi vào sát khư, liền bắt đầu giằng co, vậy liền nhìn xem, cái này sát khí là ai? Đông Môn Cô lạnh giọng vừa quát, lập tức chân nguyên vận chuyển, đem bị đánh bay ra ngoài phía kia sát ấn cho hút trở về, lập tức chân nguyên vận chuyển, toàn lực hấp thu sát khí, hai phe vệ sát ấn đối kháng lẫn nhau, đúng là để bốn phía nhấc lên trận trận cuồng phong. Hừ, một phương không đủ, ta lại đến hai phe. Lời nói rơi, Tư Mã một phương lần nữa ném ra ngoài hai phe vệ sát ấn, đúng là bọn họ tại đoạt ấn chiến bên trong nhiều thu hoạch được một cái, mà Đông Môn thế gia cũng ném ra ngoài một phương, chỉ là hai phe đối tam phương, nhất thời hiện ra thế yếu, đáng chết, nếu không có Tần Nhai quấy rối, chúng ta cũng nên có tam phương sát ấn. Đông Môn Cô ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt có chút âm trầm, nhìn qua cái kia vốn nên thuộc về mình sát khí bị người khác không ngừng hút đi, nội tâm của hắn là biệt khuất tới cực điểm. Chiến, Đông Môn Cô cao giọng vừa quát, đúng là mang theo Đông Môn thế gia chư vị vương giả xông đi lên, muốn đánh rụng Tư Mã thế gia phệ sát ấn, mà Tư Mã thế gia làm thế nào có thể để bọn hắn như ý đâu. Một tiếng hét to, hai đại thế gia nhất thời đánh nhau, mà liền tại hai đại thế gia không ngừng đối chiến thời điểm, một nói thân ảnh màu trắng bỗng nhiên đi vào sát khí bên trong, hai tay lăng không một trảo, đem ngũ phương phệ sát ấn ôm vào lòng bàn tay, lập tức thở sâu, chân nguyên bạo khởi, đột nhiên đem sát ấn vung ra. Chỉ gặp cái kia ngũ phương sát ấn như ánh sáng, bay về phía nơi xa, mà lúc này, lại là một phương sát ấn từ Tần Nhai trong tay dâng lên, hấp thu lên sát khí, bởi vì không có hắn sát ấn ngăn trở làm cho, hấp thu tốc độ thật nhanh, hô hấp ở giữa, liền đem sát khí hấp thu một nửa, là hắn, đáng chết, tên này thế mà thừa lúc vắng mà vào, hắn làm sao dám như thế, đây chính là hai đại thế gia a, chúng người quá sợ hãi, Tư Mã Du ánh mắt kỳ dị sắc thái, lập tức phái người tiến đến đem vệ sát ấn tìm về, mà Đông Môn Cô hai con ngươi phun trào ra vô tận lửa giận, như muốn thiêu đốt hết thảy, chăm chú nhìn Tần Nhai nói, ngươi, thật sự là không cần mệnh, lời nói rơi, hắn ở giữa ấp ủ lên một vệt thần quang, toàn thân bộc phát ra cùng cực sát khí. Nhất chưởng oanh ra, huyển hóa ra một dòng sông dài, mang theo vạn quân chi cự lực, đã thấy Tần Nhai thần sắc không thay đổi, tay trái cầm vệ sát ấn hấp thu sát khí, hữu chưởng ngưng tụ từng đạo hủy diệt chi khí, hóa ra một đạo cự đại chưởng ấn, chính diện đánh tới, hai chưởng va nhau, Tần Nhai bay ngược ra 7-80 trượng, nhưng vẫn không có bất luận cái gì thoái ý, cầm trong tay vệ sát ấn, tốc độ biến động, nhanh như quỷ mị, không ngừng biến đổi vị trí hấp thu sát khí, trong lúc nhất thời, lại để Đông Môn Cô khó có thể đem bắt, hỗn đản, tiểu tử này tốc độ còn thật là khó dây dưa, không đơn thuần là nhanh đơn giản như vậy, bên trong dính đến một loại nào đó huyền diệu đồ, vật, hắn tựa như đem hai cái không gian khoảng cách cho cứ thế mà rút ngắn, đáng chết, Đông Môn thế gia người, đem kẻ này bắt lại cho ta, vâng, mọi người cho ta đem kẻ này phong tỏa. Trong tiếng gầm rống tức giận, mấy chục cái vương giả xông lại, đem Tần Nhai cho bao vây lại, các loại ảo nghĩa, năng lượng công kích không ngừng theo Tần Nhai đánh tới, còn không thèm chú ý đại săn quy củ, muốn đem đưa vào chỗ chết, đối mặt như vậy thế công, Tần Nhai lại là đạm mạc cười một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy tự tin, lập tức đưa tay phải ra, trong miệng nhẹ nuốt ba chữ, không gian, ngưng, vừa nói xong, tại Tần Nhai phương viên 10 mét không gian nổi lên một loại huyền diệu ba động, cái kia vô số đập tới năng lượng công kích, đúng là ngừng trong hư không, không, không phải dừng lại, mà chính là ngưng trệ, ngưng kết hư không, lúc này, cái này dừng lại một cái chớp mắt, lại là đủ để cho Tần Nhai làm rất nhiều chuyện, hắn nhanh sự ảo diệu bạo phát, cái kia từng đạo bị ngưng khoảng không ngưng kết năng lượng đúng là lấy các loại không tưởng được góc độ bị Tần Nhai cho tránh khỏi, nhẹ nhàng thoải mái, chương 537, gặp lại Phi Linh Thành. Không gian ngưng trệ chậm lại các loại năng lượng công kích, nhanh như quỷ mị tốc độ để Tần Nhai nhẹ nhõm tránh thoát, xảo diệu phối hợp, để bốn phía mọi người đồng tử hơi co lại, bọn họ không nghĩ tới, Tần Nhai lại có dính đến không gian thủ đoạn, mà lúc này, cái kia ngàn trượng đại sát biến thành ra sát khí như là từng đoàn vũ khí bị sát ấn cho hấp thu, trong vòng mấy cái hít thở, liền bị hấp thu gần hơn phân nửa, mắt thấy chính mình vất vả giết chết đại sát thế mà bị người hấp thu, hơn nữa còn là chính mình hận không thể rút gân lột da cừu nhân, Đông Môn Cô nội tâm biệt khuất có thể nghĩ, hắn hai con ngươi hiện ra tơ máu, thét dài một tiếng, Tần Nhai, chết đi, lời nói rơi, chỉ gặp Đông Môn Cô thần sắc âm lãnh, chân nguyên phun trào, bỗng nhiên oanh ra nhất chưởng, chưởng khí ba đào hung dũng, ngưng tụ ra một đầu cuồn cuộn trường giang, bọc nước thay nhau nổi lên lại bị dập tắt tại lật lên càng sóng lớn hơn hoa, giống như một đầu du lịch vang chính tầng trời bạch long, nhất chưởng đánh xuống. Dẫn tới chỉnh phiến hư không đều đang rung chuyển, mà lúc này, cái kia ngàn trượng đại sát sát khí cũng bị Tần Nhai trong tay sát ấn hấp thu song song, chỉ gặp hắn lạnh lùng cười một tiếng, trong ánh mắt phun ra nuốt vào lãnh quang càng tăng lên, không gian, chấn động, ảo nghĩa thiên sầu địa thảm, Tần Nhai chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, liên tục thi triển hai loại ảo nghĩa, không gian bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị ném một khỏa cự thạch ngàn cân, điên cuồng chấn động. Cái kia như bạch long giống như theo Tần Nhai thẳng tắp mà đến cuồn cuộn trường giang trong chốc lát kịch liệt sôi trào, đúng là bị cổ này lực chấn động cho đánh cho phân mảnh, nhưng Đông Môn Cô một chưởng này uy lực cực lớn, không gian chấn động tuy nhiên có thể đối tạo thành phá hư, nhưng là còn thừa quyền kình vẫn như cũ là ba đào hung dũng, trùng trùng điệp điệp, lúc này gặp lại Tần Nhai ngưng tụ hủy diệt chi khí, ngưng tụ trăm trượng chưởng ấn, cái kia cổ tựa như có thể làm cho thiên địa làm sợ hãi hủy diệt chi khí điên cuồng phun trào. Trong hoảng hốt, lại hội tụ thành một bộ đáng sợ đến cực hạn tận thế cảnh tượng tới, chưởng ấn cùng trường giang chưởng khí va chạm, nhấc lên cuồn cuộn cát bụi, bàn bạc dư âm năng lượng đi tứ tán, Tần Nhai thụ chưởng kình trùng kích, sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhưng khóe miệng liệt lên, lộ ra kết răng trắng, đúng là cười, cái này sát khí, ta nếu từ chối thì bất kính, Tần Nhai tự biết còn không phải Đông Môn Cô bọn người đối thủ, hắn hình bóng nhanh chóng lướt động, mượn nhờ năng lượng trùng kích chi thế, theo nơi xa lao đi, mà hắn phóng đi trên phương hướng, đang có một hai cái đông môn thế gia vương giả trông coi, lập tức xuất thủ ngăn cản, muốn chạy, không có cửa đâu, thừa dịp hắn lúc này tinh bị lực tẩn, nhanh lên kết tính mạng hắn, sưu, hắc quang lướt động, Tần Nhai trong tay nhất thời nhiều một cây trường thương tới, đóng ngoặc vuông, đều cút ngay cho ta, trường thương nơi tay, Tần Nhai trên thân thêm ra mấy phần lạnh thấu xương, tứ tượng ảo diệu bỗng nhiên bạo phát, lôi hỏa băng phong bốn loại năng lượng ngưng tụ, hình thành một cổ tự nhiên chi lực, bốn mùa hành quyết viên mãn nhất thương, bỗng nhiên đâm ra, cái kia hai cái vương giả thấy thế, nhất thời đồng tử co rụt lại, lộ ra chấn kinh thần sắc, không tốt, nhanh cản, đáng chết, ngăn không được, hai người đồng tử lóe ra sợ hãi thần sắc, chỉ gặp cái kia tứ tượng chi thương lại là càng ngày càng gần, trong chớp mắt quanh trên người bọn hắn, như là như lưỡi đao sắc bén cuồng phong, táo bạo vô cùng lôi hỏa, có thế trong nháy mắt đóng băng hư không đáng sợ hàn khí, quanh, hai người thân thể sụp đổ, có bị liệt diễm đốt thành tro bụi, có bị đông cứng thành băng sương, có bị cuồng phong tê liệt, càng có bị lôi đình cho oanh thành một đoạn than cốc, bị chết cực thảm, oanh sát hai người về sau, Tần Nhai không có chút nào dừng lại, theo nơi xa lao đi, đáng giận, đuổi theo, tuyệt không để hắn cứ như vậy đi, nhìn lấy Tần Nhai tại chính mình dưới mí mắt cướp đi sát khí, đông môn thế gia nhân khí đến sắc mặt đều biến thành màu gan heo, lập tức theo Tần Nhai bay lượn truy cầu. Nhưng Tần Nhai vốn là đem nhanh sự ảo diệu thôi diễn đến tầng thứ hai đỉnh phong, có thể so với tuyệt đại vương giả, lại thêm không gian ảo diệu xúc địa thành thốn, phối hợp phía dưới, liền xem như đông môn cô dạng này tuyệt đại vương giả cũng chỉ có thể nhìn qua bóng lưng tức giận. Tần Nhai, ta cùng ngươi không đội trời chung, đông môn cô nhìn lấy Tần Nhai càng chạy càng xa, sau cùng liền bóng dáng đều không gặp được về sau, đột nhiên thét dài một tiếng, tóc đen lung tung phấn khởi, tức giận đạt tới tối đỉnh phong. Mà cách đó không xa chạy đến Tư Mã Du gặp như thế tình huống lại là nhẹ giọng cười một tiếng, dù sao cái này đại sát cũng không phải bọn họ liệp sát, cái này sát khí không, bọn họ cũng không thế nào tức giận, a, cái này Tần Nhai thật đúng là thật to gan, dám ở chúng ta hai đại thế gia dưới mí mắt cướp đi sát khí, đông môn trưởng lão cũng đừng khí hư thân thể, đông môn cô hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy lãnh quang, chăm chú nhìn chăm chú Tư Mã Du, lạnh giọng nói ra, Tư Mã trưởng lão, cái này sát khí tại sao lại bị hắn cho đoạt, cái này nguyên nhân còn cần ta nhiều lời sao? Như không phải là các ngươi hoành nhúng một tay, hắn há có thể như thế, a, ngược lại là ta Tư Mã thế gia không phải. Tư Mã Du cười nhạt một tiếng, sắc mặt không có chút nào tức giận, chỉ là cái này sát khư bên trong, sát khí tranh đoạt đều bằng bản sự, các ngươi bị đoạt sát khí, chỉ trách các ngươi là tài nghệ không bằng người, nếu là muốn cùng ta Tư Mã gia làm qua một trận, ta tùy thời phụng bồi. Đông môn cô lạnh lùng nhìn qua Tư Mã Du, nhưng không có động thủ, bọn họ mới vừa tiến vào sát khư, nếu là cùng Tư Mã thế gia phát sinh xung đột chính diện lời nói, không thể nghi ngờ sẽ tổn thất rất nhiều lực lượng, cái này đối với bọn hắn vô cùng bất lợi, đông môn cô mục tiêu là sát khư đại sang bên trong đệ nhất, hừ, hy vọng không có có lần nữa, đông môn cô quát lạnh một tiếng, lập tức liền dẫn sau lưng đông đảo võ giả chậm rãi rời đi, cho đến khi biến mất ở trên đường chân trời. Tư Mã Du mới cười nhạt một tiếng, sau ba ngày, sát khư bên trong một khối hoang vu trên thảo nguyên, Tần Nhai cầm trong tay sát ấn, trường thương huy động, lửa cháy nóng rực chi lực cuốn lên lấy lôi đình đánh tới, trong phút chốc đem trước mặt một cái trăm trượng sát linh cho đánh nát, sát linh sụp đổ, từng đạo sát khí phi đằng mà ra, bị Tần Nhai trong tay phệ sát ấn cho hoàn chỉnh hấp thu, ngắn ngủi ba ngày qua, là Tần Nhai chỗ sát giết thứ 572 chỉ, cái này chiến tích nghe rất khủng bố, khiến người ta khó có thể tin, bên trong, bao quát đại bộ phận đều là trăm trượng trở lên, trống, lúc này, một đầu tiếng trống giận dữ truyền đến, hư không vô tận lại làm ngưng kết, Tần Nhai ánh mắt lấp lóe, nhìn qua duyên cớ, toát ra mấy phần hưng phấn, cười nhạt nói, dạng này sát khí, là âm thuộc tính sát linh, hơn nữa còn không kém, lời nói rơi, hắn hình bóng vút qua, hóa thành một đạo lưu quang lao đi, chỉ chốc lát sau về sau. Hắn liền tới đến một mảnh cự hồ nước lớn bên trong, chỉ là hiện trường hồ nước đã hoàn toàn bị hàn khí cho ngưng kết, hình thành một tầng to lớn mặt băng, cái này không giống tầm thường đá lạnh, mà chính là loại màu đen sát khí chi đá lạnh. Trong hồ, có một đầu toàn thân mọc đầy vảy màu đen, cao đến ngàn trượng quái vật to lớn đang gầm thét lấy, một cổ màu đen hàn khí không ngừng khuếch tán ra tới. Đây là sát khư bên trong âm sát, hơn nữa còn là một đầu ngàn trượng đại sát, Tần Nhai đi vào về sau. Chính gặp cái này đại sát tại cùng hai phe nhân mã chiến đấu, ồ, lại là bọn họ, đợi thấy rõ ràng cùng đại sát trong tranh đấu một phe nhân mã về sau, Tần Nhai trong mắt không khỏi toát ra từng tia dị sắc, bởi vì cái kia phe nhân mã, hắn cũng không xa lạ gì, là cái kia mị ảnh quận 24 thành một trong Phi Linh Thành, chương 538, chấn nhiếp. Trống, ngàn trượng đại sát ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ nồng hậu dày đặc cùng cực hàn khí từ trong cơ thể hắn lộ ra, bao trùm phương viên vạn trượng, gần 30 vương giả chân nguyên vận chuyển chống cự, ở hiện trường bên trong, trừ Phi Linh Thành bên ngoài, còn có Thiên Vân Thành, hai thành lớn hợp lực, cộng đồng tru sát ngàn trượng đại sát. Cái kia Thiên Vân Thành thành chủ là một tên dáng người khôi ngô đại hán, bằng vào một đôi quyền đầu, tại hàng khí bên trong trực lai trực vãng, đúng là cùng đại sát chiến đến khó phân cao thấp, chỉ gặp hắn song quyền ẩn chứa bá đạo lôi đình chi lực, mỗi lần vung ra đều sẽ tê liệt không khí, bộc phát ra vù vù tiếng vang, lại đánh cho cái kia đại sát không ngừng rút lui. Tự nhiên, tôn này đại sát cũng không phải là dễ dàng đối phó hạng người, chỉ gặp nổi giận gầm lên một tiếng, bàn bạc hàng khí bao phủ, thủ trảo phía trên ngưng tụ khủng bố màu đen hàng khí, uy thế ngập trời, bay thẳng đến Thiên Vân Thành chủ đánh xuống đi. Đến tốt, Thiên Vân Thành chủ thét dài một tiếng, quanh thân tràn ngập một tầng màu xanh lam lôi đình thần quang, trong mắt bộc phát ra hai đạo tinh quang, lập tức nắm chắc quả đấm, bỗng nhiên nghênh tiếp, quyền đầu cùng móng vuốt va chạm, một trận khủng bố sóng âm từ hai người tiếp xúc điểm trúng bạo phát, càng xen lẫn năng lượng trùng kích, như sóng to gió lớn khuếch tán ra. Ầm vang bên trong, Thiên Vân Thành chủ dưới chân mặt băng đúng là từng khúc vỡ tan, từng đạo lạnh lẽo hồ nước tuôn ra, bao trùm tại chân hắn bên trên, càng đem đóng băng. Ninh Thành chủ, còn chưa động thủ, tốt, ta tới. Ninh Bạch trong mắt lướt qua một vòng lãnh quang, lập tức bước ra một bộ, hai ngón tay khép lại hướng lên trời, thần quang ngút trời mà lên, ngưng tụ ra một đạo quan trụ chậm rãi tiêu tán về sau, một ngụm cao đến trăm trượng sắc bén cự kiếm hiển lộ. Bỗng nhiên theo đại sát chém xuống, kiếm khí rộng rãi, trảm tại đại sát phía trên, chỉ gặp tư kéo một tiếng, đại sát phần lưng đúng là bị xé mở một nguồn máu màu đỏ lỗ hổng, vô số máu tươi dâng trào, vết thương này nhìn như khủng bố, nhưng so với đại sát thân hình khổng lồ tới nói lại không phải vấn đề lớn gì, ngược lại càng kích thích cuồng bạo hung tính, trống, gào thét bên trong, đại sát hàng khí ngưng tụ tại móng vuốt phía trên, mãnh liệt đè xuống, đóng ngoặc vuông, chỉ gặp mặt băng đúng là từng khúc phá tan đến. Vụn băng khuấy động, ầm vang một tiếng thật lớn, Thiên Vân Thành chủ lại bị cứ thế mà ép vào mặt băng bên trong, nhấc lên bàn bạc nước đá, tại đại sát hàng khí ảnh hưởng phía dưới, lần nữa bị ngưng kết thành băng khối, nghiệt súc, để mạng lại, Ninh Bạch thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng vui mừng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thần quang bạo phát, vô tận nguyên khí phun trào, lần nữa ngưng kết ra một ngụm dài trăm trượng kiếm, chỉ là... Một kiếm này phía trên phong duệ chi khí không biết muốn so trước đó một kiếm kia mạnh lên mấy lần, trên mũi kiếm, có đạo đạo duệ phong lưu chuyển, cắt đứt không khí, chém, lời nói rơi, cái kia đạo che trời kiếm khí đột nhiên theo đại sát chém ngang mà đi, bàn bạc uy lực để hư không rung động, vù vù không thôi, mặt băng càng là rung chuyển, bàn bạc kiếm khí trảm rơi, trực tiếp trảm tại đại sát trên cổ, ầm vang bên trong, cái kia đại sát gào thét một tiếng, viên kia cự đầu to bị cứ thế mà chặt đứt. Mà cái kia mặt băng tức thì bị đạo kiếm khí này cho trực tiếp chém thành hai nửa, băng khối nổ tung, một đạo sâu đạt mấy chục trượng to lớn khe rãnh xuất hiện, hai bên có vô tận nước đá không ngừng rót vào, có thể trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem đổ đầy, thật vừa đúng lúc là, nơi này chính là vừa rồi Thiên Vân Thành chủ bị đại sát nện vào đi mặt đất, Ninh Bạch chậm rãi đáp xuống đất mặt, sắc mặt trắng nhợt, không ngừng thở hổn hển, xem ra vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí đối với hắn tiêu hao rất là to lớn. Bất quá, nhìn qua đại sát tiêu tán sau tràn ngập trên không trung bàn bạc sát khí, trong mắt của hắn lướt qua vẻ vui mừng, đang muốn lấy ra vệ sát ấn đến hấp thu sát khí lúc, bỗng nhiên cái kia trên mặt băng truyền đến cự chấn động mạnh, để sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, ầm ầm, một cái bao tại màu xanh lam lôi đình bên trong khôi ngô hình bóng nhảy lên lên, rơi trên mặt đất, thân thể chấn động rớt xuống một đống vụn băng tử. Có thể ánh mắt của hắn bên trong phun ra nuốt vào lấy lãnh ý lại là không giảm ngược lại tăng. Như hai cái băng đao, bắn tại Ninh Bạch trên thân, lạnh giọng nói ra, thà Bạch Thành chủ, ngươi một kiếm này chém tốt, Ninh Bạch trong lòng hơi trầm xuống, lập tức kinh ngạc nhìn trời Vân Thành chủ, trên mặt lộ ra ý vui mừng, chính muốn đi lên đi thời điểm, đã thấy một tia chớp bổ vào chân hắn một bên, trên mặt đất nổ ra một cái hố, hắn sắc mặt biến hóa, ngữ khí mang theo một chút âm trầm nói, Lâm Thành chủ, ngươi cử động lần này cuối cùng là vì sao ý, lúc này, hai phe chỗ dẫn nhân mã nhất thời đi tới, giằng co, nguyên bản quan hệ hợp tác, đúng là qua trong giây lát hóa thành thù địch, Thiên Vân thành chủ Lâm Lôi một lạnh giọng nói ra, Ninh thành chủ, ta Lâm mổ tuy nhiên lỗ mãn, nhưng lại không ngốc, tại cùng đại sát giao thủ thời điểm, ngươi xuất thủ giữ lại, hiểm ta tại cảnh hiểm nguy, về sau ngươi chém giết đại sát một kiếm lại còn đem ta cho tác động đến đi vào, hừ, ngươi coi thật cho là ta nhìn không ra ngươi muốn độc chiếm ý đồ sao, nói được phân thượng này, Ninh Bạch cũng không tại che giấu, hắn nhìn qua tại Lâm Lôi một trên thân cái kia cảm thấy lộ ra hàn khí cùng kiếm khí, không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần lãnh ý nói ra, đã Lâm thành chủ cho rằng như vậy lời nói, vậy ta cũng không ngại làm một hồi trước dạng này sự tình, không sai, cái này đại sát ta muốn, lời nói rơi, mấy chục cổ khí thế bạo phát, khuấy động cùng một chỗ, để trong không khí không ngừng tuôn ra tiếng oanh minh, nhấc lên tầng tầng khí lãng, hai phe mang theo vương giả chân nguyên vận chuyển, dương cung bạc kiếm, đủ loại chân ý tràn ngập trong hư không. Để phiến thiên địa này đều biến đến ngột ngạt xuống tới, một trận đại chiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát, Ninh Bạch một tiếng cười khẽ, nói ra, Lâm Lôi một, ngươi cho rằng ngươi còn có lực đánh một trận sao? Trên người ngươi lạnh sát khí cùng kiếm khí tạo thành thương thế chỉ là áp chế đều đã nhiều khó khăn, ngươi cho rằng dạng này ngươi, còn có cái gì phần thắng? Lâm Lôi một sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hiển nhiên Ninh Bạch không có nói sai, đại sát há lại dễ dàng đối phó gia hỏa, vừa rồi nhất chiến. Bởi vì Ninh Bạch tính kế, hắn lúc này thân phụ hai loại thương thế, cũng thua thiệt hắn tu vi thâm hậu, mới không có mất đi tính mạng, nhưng là nếu muốn cùng Ninh Bạch chiến đấu, lại không khác nói chuyện viễn vông, ha ha ha, Ninh Bạch cười ha ha một tiếng, sắc mặt tràn đầy một loại người thắng lợi ý vị, nói ra, mau mau rời đi, ta liền tha các ngươi không chết, lời nói rơi, Thiên Vân thành đông đảo vương giả nhao nhao hiển lộ tức giận, nhưng là, có Ninh Bạch cái này tuyệt đại vương giả ở một bên chấn nhiếp nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thêm Lâm Lôi một trọng thương, lúc này tình huống đối bọn hắn rất bất lợi, chẳng lẽ, thật muốn cứ như vậy rời đi, trong bọn họ tâm tràn đầy không cam lòng, lúc này, thiên địa dị biến, chỉ gặp đầu kia đại sát bị giết chỗ sinh ra sát khí tại kịch liệt giảm bớt, chuyện gì xảy ra, cái thân ảnh kia là hắn, tê không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp hắn, mọi người nhìn lại, chỉ gặp tại hồ băng một bên khác có cái áo trắng hình bóng chậm rãi đi tới, gió lạnh quét, thổi lên thiếu niên tóc đen, quần áo bay phất phới, mà tại thiếu niên đỉnh đầu, có một phương vệ sát ấn chính đang không ngừng lưu chuyển, đại sát biến thành sát khí không ngừng bị cái kia phương sát ấn cho hấp thu đi vào, kịch liệt giảm bớt, Ninh Bạch ánh mắt nhất thời âm trầm xuống, con ngươi chỗ sâu càng là mang theo từng tia vẻ kiên dè, mà dư vương người, càng không dám khinh thường, nhao nhao cảnh giác. Dù là đối phương chẳng qua là một cái bán bộ vương giả, nhưng bọn hắn vẫn không dám có chút chủ quan, bởi vì thiếu niên kia tên là Tần Nhai, chương 539, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ra một kiếm. Tần Nhai đột nhiên xuất hiện để hai thành người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, riêng là Ninh Bạch, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm, nhìn qua đối phương đang không ngừng hấp thu sát khí, ánh mắt phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, đồng dạng ném ra phệ sát ấn, đã thấy Tần Nhai ánh mắt chớp động, lộ ra một đạo tứ tượng tự nhiên chi lực, trực tiếp đem cái kia phương vệ sát ấn cho đánh bay ra ngoài, cổ sát khí kia, là ta, vừa nói xong, bốn phía bầu không khí đột nhiên ngưng túc lên, lúc này, Phi Linh thành thiếu thành chủ Ninh Lăng tiến lên trước một bước, sắc mặt tái xanh giận dữ hét, Tần Nhai, ngươi không nên quá phận, đầu này đại sát là chúng ta cực khổ giết chết, ngươi một cái phó thành chủ tính là thứ gì, lại cũng dám nhúng chàm, Tần Nhai nghe vậy, con mắt màu đen bên trong ngưng tụ ra một đạo lãnh quang, một cổ sát ý vô biên bạo phát, tàn phá bừa bãi thiên địa, lạnh lùng nói, ngươi lại tính là thứ gì, đối mặt Tần Nhai cái kia như là lạnh đao ánh mắt, riêng là bị cái kia cổ kinh khủng sát khí bao phủ thời điểm, Ninh Lăng hô hấp không khỏi trì trệ, trong mắt đúng là toát ra mấy phần vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy hàn ý ở trên người nhảy lên đằng, đâm vào cốt cách, Ninh Bạch thấy thế, thở dài, cùng thế hệ bên trong, có thể cùng Tần Nhai tranh phong sợ không có mấy cái, hắn tiến lên trước một bước, ngăn tại Ninh Lăng trước mặt, chân nguyên vận chuyển, đem cái kia phương vệ sát ấn cho thu nhiếp trở về, nhìn qua Tần Nhai lạnh nhạt nói, chẳng lẽ Tần phó thành chủ không cảm thấy quá phận sao? Phải biết, chúng ta cũng coi là từng có vài lần duyên phận, Tần Nhai lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, vài lần duyên phận, lúc trước ngươi muốn mời chào ta không thành lại phản uy hiếp ta, bây giờ ngươi cùng người hợp tác càng là trái lại tối hại người ta, loại này đức hạnh gió phẩm, khiến người ta trơ trẽn, ta đoạt sát lại như thế nào, đoạt sát lại như thế nào, lời ấy để Ninh Bạch sầm mặt lại, ánh mắt u ám, mà Lâm Lôi một thì là khóe miệng liệt lên, lộ ra kết răng trắng, cười ha ha nói, ha ha, Tần phó thành chủ nói hay lắm, Cái này sát khí vốn nên là cường giả ủng chi, Tần Nhai thản nhiên nói, không tệ, hừ, vậy liền nhìn xem ai mới là cường giả đi. Minh Bạch lạnh giọng vừa quát, lập tức hình bóng nhất động, lại xuất hiện lúc đã là tại Tần Nhai đỉnh đầu, chân nguyên ngưng tụ giữa ngón tay, một điểm thần quang lưu chuyển, bỗng nhiên chém xuống, bàn tay huy động nháy mắt, một chùm kiếm khí ngưng tụ, sắc bén kiếm khí để Tần Nhai đỉnh đầu không khí đều phát ra vù vù rung động, tại đây cường hãn một dưới thân kiếm, liền xem như một tên tuyệt đại vương giả cũng không dám khinh thường, chết đi, đối mặt một kiếm này hạ, Tần Nhai chẳng những không có vẻ sợ hãi, khóe miệng hơi vểnh, trong tay hắc quang chợt hiện, phá quân thương ra, lạnh nhạt vừa quát nói, không gian, ngưng, tiếng quát ra, một đạo huyền diệu ba động tại không gian nổi lên, lập tức Ninh Bạch sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn chỉ cảm giác mình như là lâm vào một mảnh vũng bùn, nửa bước cũng khó dời đi, không dám khinh thường, hắn chân nguyên vận chuyển, thần quang nở rộ, xông mở trói buộc, đóng ngoặc vuông, nhưng trong chớp nhoáng này, đã đầy đủ Tần Nhai làm rất nhiều chuyện. Hắn phá quân thương nhấc lên, lập tức chân nguyên vận chuyển, ảo diệu hiển hiện, tứ tượng tự nhiên năng lượng hội tụ tại mũi thương bên trên, xẹt qua một đạo chói lọi lưu quang, bỗng nhiên đâm ra, trường thương tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đâm về Ninh Bạch bả vai, hắn thần quang lưu chuyển, muốn tới, nhưng thân là bốn mùa thương quyết viên mãn nhất thương, tại tăng thêm đỉnh phong ảo diệu gia trì, đủ để phá vỡ hắn bên ngoài thân thần quang, tê liệt một tiếng, một đạo huyết vụ phun ra. Ninh Bạch hình bóng nhanh chóng lui nhanh, lui về, mà tại trên bả vai hắn đang có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, phía trên thần quang lấp lóe, áp chế một cổ tự nhiên năng lượng, sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt lấp lóe, càng có tia hơn tia sợ hãi, trong lúc nhất thời, mọi người hít một hơi lãnh khí, quá kinh khủng, nhất thương, thế mà lông tóc không tổn hao gì kích thương Ninh Bạch, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, thần sắc đạm mạc, hai đầu lông mày triển lộ một vòng tự tin, lui. Có thể sống, tiếng, tự gánh lấy hậu quả, đạm mạc lời nói vang lên, phi linh thành người thần sắc điên cuồng lấp lóe, có phẫn nộ có không cam lòng có sợ hãi, nhưng là không ai dám đứng ra nói một chữ không, vừa rồi nhất thương, đã đủ để chấn nhiếp bọn họ, Ninh Bạch thần sắc biến hóa bất định, lập tức tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói ra, Tần Nhai, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng là muốn ta cứ như vậy rời đi, lại còn chưa đủ, tam kiếm. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta tam kiếm, cái này sát khí ta liền đưa ngươi. Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng thần sắc, nói ra, tới ngươi tam kiếm. Ta nếu là xuất thủ, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể ra một kiếm, ta vì sao muốn ngoan ngoãn đứng ở chỗ này cản ngươi tam kiếm đâu, còn có cái này sát khí, ta cần ngươi đưa sao? Lời nói rơi, Ninh Bạch quát lạnh nói, cuồng vọng, lập tức, chỉ gặp hắn đột nhiên bay người lên trước, quanh thân thần quang bạo phát, dâng lên mà ra, thiên địa nguyên khí như là dòng nước phun trào, hội tụ vào một chỗ, một đạo màu trắng tinh bàn bạc kiếm khí trảm rơi, kiếm khí phía dưới, toàn bộ hồ băng bỗng nhiên sụp đổ, ta nói qua, lui có thể sống, tiếng, tự gánh lấy hậu quả, vừa nói xong, quanh thân có màu đen hủy diệt chi khí phun trào, như là dữ tợn ma thần hiển hiện, ngưng tụ ra một đạo trăm trượng chưởng ấn, lộ ra tận thế chi tình cảnh, chưởng khí oanh ra, cùng kiếm khí ầm vang va chạm. Vỡ vụn mặt băng nhấc lên đầy trời sức sống, nhấc lên cao đến mấy chục trượng thao thiên cự lãng, màu đen hủy diệt chi khí, màu trắng tinh bàn bạc kiếm khí tại quấn quýt lấy nhau, để bốn phía trong hư không bộc phát ra từng đợt tiếng oanh minh, tuôn ra khí lãng, phiến thiên địa này, tại hai người giao phong phía dưới, trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, không gian. Chấn động, đạm mạc lời nói vang vọng hư không, chỉ gặp không gian tựa như bình tĩnh trên mặt hồ ném vào cự thạch ngàn cân, nhấc lên ngập trời sức sống. Nổi lên một vòng vòng hình tròn, một cổ bàn bạc lực chấn động xuất hiện, Ninh Bạch, vừa vặn ở vào chấn động phạm vi, chấn động bên trong, Ninh Bạch thần sắc cuồng biến, chung quanh thần quang lấp lóe, không ngừng chống cự lại không gian chi lực chấn động, lúc này, đã thấy một đạo bốn màu lưu quang chợt hiện, lưu quang hiện lên, một tiếng rú thảm vang vọng, chỉ gặp cái kia Ninh Bạch trên ngực nhiều một đoạn trường thương, một nửa trường thương theo sau lưng của hắn thông qua đi, máu tươi rơi, rơi trên mặt hồ. Nổi lên liên y, ta nói qua, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể ra một kiếm, đạm mạc lời nói vang vọng hư không, càng là chấn động đến chúng tâm thần người chập chờn không thôi, lập tức, chỉ gặp Tần Nhai bàn tay nâng lên, banh ra nhất chưởng, đem hắn cho đánh ra ngoài mấy trăm trượng, Ninh Lăng bọn người thấy thế, lập tức bay người lên trước, đem hắn tiếp được, qua, Ninh Bạch phun ra một ngụm lớn máu tươi, ở ngực có thần quang lưu chuyển, chống cự lại thương thế, hắn biết, một thương này, Tần Nhai đã lưu thủ, bằng không hắn nơi đó còn có mạng sống cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không ngừng nổi lên hàng ý tới, thiếu niên này, thật sự là thật đáng sợ, đi, rời đi nơi này. Trọng thương Ninh Bạch đau thương nói ra, mà Phi Linh Thành mọi người cũng biết mình bọn người tuyệt không phải là Tần Nhai đối thủ, không dám ở lâu, lập tức mang theo Ninh Bạch rời đi. Mà một bên Lâm Lôi một bọn người thấy tắt lưỡi không thôi, trong lòng sợ hãi thán phục, một cái bán bộ vương giả có thể làm được mức này, thật sự là khoáng cổ thước kim. Lúc này, vệ sát ấn cũng đem bốn phía sát khí hoàn toàn hấp thu song song, trở lại Tần Nhai trong tay, thu hồi vệ sát ấn, Tần Nhai liền muốn rời đi thời điểm, Lâm Lôi một bước nhanh về phía trước, ngăn lại hắn, nói ra, vừa rồi thật sự là cảm ơn Tần Phó Thành chủ trượng nghĩa viện thủ. Tần Nhai đạm mạc nói, ta chỉ là đoạt sát mà thôi, không có giúp các ngươi cái gì. Chương 540, Kim Hải Ngọc Thạch. Lâm Lôi một nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, Tần Phó Thành chủ khách khí, Ninh Bạch tên kia nói không giữ lời, muốn nuốt một mình đầu này đại sát, khẩu khí này ta tự nhiên là nhẫn không đi xuống, ngươi có thể xuất thủ thay ta giáo huấn hắn, ta tự nhiên phải cảm tạ ngươi, không cần, gặp lại đi. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức liền muốn ly khai. Lâm Lôi một có chút cứng ngắc sờ đầu một cái, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì, hai mắt tỏa sáng, lại đuổi theo, nói, Tần Phó Thành chủ là muốn đi Âm Dương Sát Bộ Lạc đi, chúng ta cũng là muốn đi nơi nào, nếu không chúng ta liền cùng nhau tiến lên đi. Tần Nhai nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, Âm Dương Sát Bộ Lạc, ngươi không biết. Lâm Lôi một hơi nghi hoặc một chút, không biết, lập tức, Lâm Lôi một liền hướng Tần Nhai giải thích, cái này cái gọi là Âm Dương Sát Bộ Lạc chính là dương sát cùng âm sát hỗn hợp cùng một chỗ bộ lạc, rất khó, tại dĩ vãng sát khư đại săn bên trong cũng vẻn vẹn gặp một lần mà thôi, mà lần này, một thành trì người phát hiện loại này bộ lạc, mà lại quy mô cực to lớn, chính là lần trước phát hiện mấy lần to lớn, bộ lạc bên trong sát linh số lượng to lớn, lấy vạn làm đơn vị, thì liền đại sát cấp bậc cũng có mấy chục cái, thậm chí còn có thể so với bán tôn cự sát tọa trấn. Phát hiện kia bộ lạc này thành trì biết chỉ bằng vào sức một mình là không có cách nào đối bộ lạc tạo thành tổn thương gì, cho nên đem tin tức này cho truyền đi. Hiện tại, rất nhiều nghe nói tin tức thế lực đều đang đuổi hướng cái kia bộ lạc, chỉ là Tần Nhai mấy ngày nay đến đều là đơn độc một mình, tự nhiên không có nghe được tin tức này, ánh mắt của hắn lấp lóe, hỏi, cái kia bộ lạc ở nơi nào đâu? Lâm Lôi một nói, nơi đây đông nam phương hướng bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ thung lũng, lập tức hắn nói, nếu như Tần Huynh không ngại lời nói, cùng nhau tiến lên đi. Lâm Lôi một lúc này bị thương thật nặng, cần thời gian điều dưỡng, nhưng dọc theo con đường này sát linh đông đảo, ai biết có thể hay không đột nhiên gặp phải một đầu đại sát đâu, cho nên hắn mới muốn đem Tần Nhai cho kéo vào chính mình đội ngũ, cũng tốt tăng thêm một phần lực lượng. Tần Nhai suy nghĩ một hồi, lập tức gật gật đầu, nói, tốt a. Lập tức, hai phe nhân mã cùng nhau tiến lên, dọc theo con đường này, Thiên Vân Thành người đối với Tần Nhai 10 phần khách khí, thậm chí có thể nói là kính sợ, nếu là ở trước đó bọn họ là coi Tần Nhai là làm là một cái thiên phú sáng chói thiếu niên, như vậy lúc này thì hoàn toàn xem như một cái tuyệt đỉnh cường giả, đóng ngoặc vuông, có thể đánh bại dễ dàng Ninh Bạch loại kia đẳng cấp tuyệt đại vương giả, Tần Nhai lúc này chiến lực tại toàn bộ thần quốc bên trong, cũng coi như là cao thủ liệt kê, càng trọng yếu hơn là Tần Nhai hiện tại mới mấy tuổi a, tuổi mới 20 mà thôi. Hắn tiềm lực nhưng nói là vô cùng to lớn, tương lai hoàn toàn có khả năng trùng kích đến chí tôn vị trí, cùng một cái tương lai chí tôn giữ quan hệ tốt, bất kể thế nào muốn cũng bất giác thua thiệt. Sau 3 ngày, một chỗ trong sơn cốc, trên trăm đầu kích cỡ có mấy trăm trượng lớn nhỏ sát linh không ngừng gào thét, mà Tần Nhai cùng Thiên Vân Thành người không ngừng trùng sát, nhưng vẫn như cũ là chăm chú bị vây quanh, sát linh quá nhiều, khó có thể xông ra trùng vây, đáng chết, trên trăm đầu vương giả cấp bậc sát linh, lấy thực lực chúng ta rất khó xông giết ra ngoài, đáng chết, lần này sát khư làm sao cường đại như vậy, chớ nói nhảm, nhanh lên phá vây đi. Lúc này, thiên địa nguyên khí đột nhiên bạo động, chỉ gặp nhất tôn so với sát linh lớn nhỏ cũng không thua bao nhiêu to lớn bốn màu pháp tướng ngưng tụ, thét dài bên trong, cuốn lên mưa gió, tứ tượng pháp tướng vừa ra trận liền triển lộ ra nợ chiến lực cường hãn, lạnh thấu xương gió lạnh, cùng bạo lôi hỏa bao phủ thiên địa, từng đợt bão cát tại pháp tướng chung quanh ngưng tụ khuếch tán ra, mười mấy đầu sát linh nhất thời bị vén bay ra ngoài, liên tục lật cốt lăn lộn mấy vòng, bên trong một đầu sát linh càng trực tiếp tứ tượng năng lượng chấn vỡ, ta tới mở đường, đạm mạc lời nói vang vọng hư không, khiến người ta cảm thấy ẩn ý an tâm, lập tức chỉ gặp tôn này pháp tướng thét dài một tiếng, tứ tượng năng lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một khỏa sắc thái lộng lẫy cự hình cầu lớn, tráng phóng chói lọi vô cùng màu sắc quang mang. Lập tức, tứ tượng pháp tướng bàn tay đẩy, đem quang cầu ném ra, chỉ thấy hết bóng mang theo một đầu mỹ lệ ánh sáng đuôi ngấn, giống như một đạo chói lọi đến cực hạn giống như sao băng. Quang cầu phía trên mang theo bàn bạc uy thế, còn chưa chạm đến sát linh, nhấc lên trận trận cuồng phong liền để sơn cốc hai bên không ngừng lăn xuống cự thạch, trận trận cát bụi nhấc lên, hình thành phong bạo, đem phía trước nhất sát linh cho thổi đến ngã trái ngã phải, ầm vang bên trong, từng cái tiếp xúc đến quang cầu sát linh bị đánh trúng vỡ nát, lập tức, quang cầu nện ở sau cùng một đầu 800 trượng sát linh bên trên, lôi đình nhảy nhót, hỏa diễm ăn mòn, cuồng phong mang theo băng sương nộ hống, đầu này sát linh đúng là không có chút nào sức phản kháng liền bị đánh tan, hóa thành sát khí tiêu tán đi ra. Quang cầu về sau, chỉnh cái sơn cốc đã kinh biến đến mức phân mảnh, vô số đạo cái khe to lớn tại sơn cốc hai bên hiện ra, cự thạch thỉnh thoảng lăn xuống, tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ, mà cái kia trên trăm đầu sát linh, thì là thương vong hơn phân nửa, ùng ục, mọi người nuốt nước miếng, nhìn qua tôn này mấy trăm trượng tứ tượng pháp tướng, trong mắt lộ ra sợ hãi, trời ạ, lúc nào pháp tướng trở nên lợi hại như vậy, một chiêu này, coi như đỉnh phong tuyệt đại vương giả cũng không dám ngạnh kháng. Tần Nhai, hắn thế mà mạnh đến trình độ như vậy, nhanh, mọi người mau mau lao ra. Tần Nhai sắc mặt hơi tái nhợt, tán đi pháp tướng, hiển nhiên, một chiêu này đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ, chân nguyên trong cơ thể càng là trực tiếp tổn thất gần cửu thành. Hắn lập tức lấy ra một viên thuốc ăn vào, hùng hồn dược lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân, theo chân nguyên khí hải quán chú đi vào, đem tràn đầy, sắc mặt hắn cái này mới khôi phục bình thường. Lúc này, Lâm Lôi Một đi vào bên cạnh hắn, nói: "Vẫn tốt chứ?" Tần Nhai gật gật đầu, lập tức lấy ra vệ sát ấn hấp thu sát khí, bỗng nhiên hắn khóe mắt liếc qua nhìn thấy nơi xa trong sơn cốc có một đống kim sắc ngọc thạch, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức lao xuống đi, hít sâu một cái nói: "Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đây chính là trong truyền thuyết kim hải ngọc thạch, không nghĩ tới nhiều như vậy." Kim hải ngọc thạch chính là một loại thiên sinh địa dưỡng kỳ vật, ẩn chứa năng lượng cực to lớn, mà lại chất lượng cực thuần chủng. Một cái thiên nhân nếu là hấp thu một khối, liền có thể đem thiên nhân chi lực tăng lên tới vương giả cấp bậc, mà lại là tuyệt đại vương giả cấp bậc, mỗi một khối đều cực trân quý, so với tầm thường linh khí còn hơn. Nhưng lúc này, Tần Nhai trước mặt khoảng chừng một đống lớn, đếm kỹ phía dưới, thế mà cao đến 500 khối. Nếu là đem những thứ này kim hải ngọc thạch cho hấp thu, ta chân nguyên khí hải cũng đem hoàn toàn đổi thay đổi, ta chiến lực cũng đem đạt tới một cái vùng đất mới bước. Lúc này, Lâm Lôi Một cũng tới đến Tần Nhai bên cạnh, nhìn qua những thứ này kim hải ngọc thạch, thẳng nuốt nước miếng, hiển nhiên cũng là bị dọa cho phát sợ. Ta ai da, đời ta đều chưa thấy qua nhiều như vậy kim hải ngọc thạch đâu, liền xem như Đông Môn Thế Gia, Tư Mã Thế Gia cũng không nhất định có đi. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức vung tay lên, đem cái này hơn 500 khối kim hải ngọc thạch thu vào trong nhẫn chứa đồ, nói: "Đi ra ngoài trước rồi nói sau." Mà lúc này, cái kia vệ sát ấn cũng hấp thu xong tất cả sát khí, bay trở về Tần Nhai trong tay. "A, bội thu đây." Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, bay ra khỏi sơn cốc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.